Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, thiên tầm thổ đậu. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 1461, Nguyên do. Thiên La, Đại Lục, Bắc Giới Mục Phủ Tổng Bộ. Tại hậu phương tổng bộ kia, trên một tòa đài cao, có một đạo linh trận to lớn, chỉ bất quá đạo linh trận này linh quang ảm đạm, hiển nhiên là thuộc về chưa hoàn thành phẩm. Bất quá hôm nay, trên tòa linh trận này chợt có vạn trượng quang mang bộc phát mà lên, không gian ba động cuồng bạo tụ đến, đúng là thời gian dần trôi qua, tại trung ương linh trận kia vỡ ra một đạo không gian thông đạo. Mà trong thông đạo, một bóng người, chậm rãi bước ra. Xem ra truyền tống trận này là liên tiếp thành công. Bóng người bước ra, nhìn qua linh trận dưới chân bắt đầu bộc phát ra linh quang, đó là dấu hiệu bị kích hoạt, lúc này mỉm cười. Đạo nhân ảnh này, tự nhiên là Mục Trần bắt đầu từ Bắc Tiên Cảnh chạy về Bắc Giới, tại trong không gian thông đạo kia truyền tống dòng dã 5 ngày thời gian, hắn mới đến Bắc Giới. Bất quá đối với loại tốc độ này, Mục Trần đã là cực kỳ hài lòng, không phải vậy từng tòa đại lục quay vòng đi qua, tối thiểu đến 2-3 tháng thời gian. Hưu! Mà liền tại lúc Mục Trần vừa mới xuất hiện, tại cách đó không xa lập tức có từng đạo quang ảnh ngay ngắn trật tự mãnh liệt bắn, mà đến, lúc tới gần, vừa rồi hiển lộ thân hình, chính là từng vị hộ vệ người khoác áo giáp, khí thế xâm nghiêm. Người đến người nào, dám xông vào Mục phủ tổng bộ. Những thủ vệ kia nghiêm nghị hét lớn, đồng thời linh lực bộc phát, ánh mắt sắc bén khóa chặt hướng Mục Trần. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Mục Trần thấy thế, thì là cười một tiếng, đối với những thủ vệ này cảm thấy hài lòng. Hắn đi ra truyền tống trận, diện mục cũng là rõ ràng hiển lộ ra. Là phủ chủ. Thuộc hạ bái kiến phủ chủ. Nhìn đến bộ mặt của hắn, những thủ vệ nguyên bản khí thế lăng lệ kia lập tức giật mình, chợt vội vàng lăng không một chân quỳ xuống. Đều đứng lên đi. Mục Trần không thèm để ý cười cười, tay áo nhẹ phẩy, liền đem bọn hắn đều đỡ dậy. Bạch. Mà cũng chính là vào lúc này, lại là hai đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, khí thế mênh mông. Hiện ra thân thể, đương nhiên đó là Mạn Đà La cùng vị Huyền Thiên lão tổ kia. Người rốt cục trở về. Mạn Đà La nhìn thấy Mục Trần, lập tức như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Mục Trần đầu tiên là hướng về phía nàng cười cười, sau đó đối với Huyền Thiên lão tổ ôm quyền, nói, những ngày qua, thật sự là làm phiền Huyền Thiên trưởng lão thủ hộ ta Mục Phủ. Huyền Thiên lão tổ thấy thế, trên khuôn mặt già nua vội vàng trồng lên dáng tươi cười, cực kỳ nhiệt tình nói, phủ chủ nói gì vậy? Ta chính là Mục Phủ trưởng lão, thủ hộ Mục Phủ, là ta ứng tận chi trách. Mục Trần nghe vậy, ngược lại là kinh ngạc cười một tiếng, phải biết trước đó hắn đem Huyền Thiên lão tổ bức làm Mục Phủ trưởng lão, lão gia hỏa này thế nhưng là đủ kiểu không tình nguyện, nhưng bây giờ lại thay đổi thái độ như vậy. Dường như nhìn ra Mục Trần nghi hoặc, Huyền Thiên lão tổ xấu hổ cười một tiếng, nói, phủ chủ chút thời gian trước tại phù đồ cổ tộc uy phong, thế nhưng là truyền khắp đại thiên thế giới. Phải biết. Thời điểm đang nghe những tin tức kia, Huyền Thiên lão tổ cũng là giật mình kêu lên, mặc dù hắn biết Mục Trần thủ đoạn không yếu, nhưng cũng không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà thật đem phù đồ cổ tộc cho sốc cái long trời lở đất, càng là bằng vào sức một mình, đem phù đồ cổ tộc huyền mạch, mặc mạch trưởng lão đều cho chấn áp xuống dưới. Đương nhiên, nhất làm cho Huyền Thiên lão tổ ra đầu tê dại là, mẫu thân của Mục Trần, bây giờ vậy mà trở thành phù đồ cổ tộc đại trưởng lão. Có bối cảnh bực này, tại bây giờ trong đại thiên thế giới. Chỉ sợ không có nhiều thế lực còn dám khinh thường Mục Trần cùng Mục Phủ này, cho nên, dựa theo Huyền Thiên lão tổ ý nghĩ, Mục Phủ có loại bối cảnh này, tương lai tất nhiên tiền đồ không nhỏ. Mục Trần ánh mắt chớp động, hiển nhiên cũng là minh bạch suy nghĩ trong lòng Huyền Thiên lão tổ, bất quá hắn cũng không để ý, nếu thật là có thể làm cho Huyền Thiên, lão tổ an tâm trở thành hắn Mục Phủ trưởng lão, đối với Mục Phủ mà nói, cũng là có chỗ tốt rất lớn. Thế là, hắn nhìn về phía Huyền Thiên lão tổ ánh mắt cũng là ôn hòa một chút. Lại đối với Mạn Đà La nói, gần đây Mục Phủ như thế nào? Bây giờ Mục Phủ triệt để chiếm đoạt Bắc Giới, hơn nữa còn đang không ngừng đối với Thiên La Đại Lục duỗi ra xúc giác. Cái này tất nhiên sẽ dẫn tới siêu cấp thế lực phía sau một chút thế lực uy tín lâu năm khác kiêng kỵ, cho nên cũng cực dễ dàng sai lầm. Nguyên bản còn có chút động tĩnh, bất quá từ sau khi tin tức ngươi tại phù đồ cổ tộc truyền ra, Thiên La Đại Lục liền an tĩnh, những siêu cấp thế lực trốn ở bọn hắn phía sau kia, cũng là ẩn ẩn có dấu hiệu lùi bước. Mạn Đà La cũng là cảm thán một tiếng, vốn cho là bọn hắn Mục Phủ gặp phải rất nhiều kịch liệt cạnh tranh, không nghĩ tới cũng là bị hành động của Mục Trần tại phù đồ cổ tộc, đều chấn áp xuống. Website chuyenconvert.com. Mục Trần nghe vậy, cũng là có chút điểm cảm thán. Hắn biết, những siêu cấp thế lực kia chỉ sợ kiêng kỵ cũng không phải là hắn, mà là kiêng kỵ mẹ hắn đại trưởng lão của phù đồ cổ tộc bây giờ này. Hiển nhiên, một vị thánh phẩm đại tông sư uy hiếp, Mục Trần hay là coi thường. Không gì hơn cái này cũng tốt, nếu là những siêu cấp thế lực kia có lùi bước chi ý, sớm muộn có một ngày, bọn hắn Bắc Giới sẽ trở thành bá chủ hoàn toàn xứng đáng của Thiên La Đại Lục, Đến lúc đó, ngượn nhờ tòa siêu cấp đại lục này, Mục Phủ cũng sẽ đưa thân tiến vào đại thiên thế giới đỉnh tiêm siêu cấp thế lực. Đương nhiên, trước đó sách là Mục Trần cũng là có thể vấn đỉnh thánh phẩm, nếu không, đỉnh tiêm siêu cấp thế lực, Mục Phủ từ đầu đến cuối vô vọng. Cửu U xảy ra chuyện gì? Thu liễm những tâm tư này, Mục Trần thần sắc cũng là trở nên lãnh túc đứng lên, trầm giọng hỏi. Để thiên tước trưởng lão cùng ngươi nói đi, ta đã thông chi hắn đến đây. Mạn Đà La nói. Mà liền tại lúc Mạn Đà La thanh âm vừa dứt, chỉ gặp nơi xa kia chính là, có một đạo lưu quang vô cùng lo lắng bắn nhanh mà tới, cuối cùng tại phía trước Mục Trần bọn hắn ngừng lại, hiện ra thân hình, chính là thiên tước trưởng lão lúc trước đến Đại La Thiên vực tiếp Cửu U lúc thấy qua. Cửu U tộc thiên tước, gặp qua phủ chủ. Thiên tước trưởng lão nhìn qua thanh niên đứng ở trước người Mạn Đà La kia, trên khuôn mặt già nua xẹt qua một vòng kích động, sau đó lại là hơi xúc động, phải biết khi hắn lần trước tới đây, nơi này vẫn chỉ là Đại La Thiên vực, một cái nhất lưu thế lực trong Bắc giới mà thôi. Thời điểm đó thiên tước trưởng lão, đối với Đại La Thiên vực này tự nhiên là, ôm một chút tâm thái ở trên cao nhìn xuống, dù sao cửu u tộc dù sao cũng là thần thú chủng tộc, nội tình cùng thực lực, xa không phải một cái Đại La Thiên vực có thể so sánh. Thời điểm đó hắn, chỉ sợ làm sao đều không có nghĩ tới, ngắn ngủi mấy năm đằng sau, Đại La Thiên vực cải thành Mục Phủ, xưng bá Bắc giới, thậm chí ngay cả các đỉnh tiêm thế lực khác trên thiên la, đại cũng không dám cùng tranh phong, mà Mục Trần vốn chỉ là một cái nho nhỏ chí tôn kia, bây giờ, càng là bước vào thiên chí tôn cấp độ, ngay cả phù đồ cổ tộc siêu cấp thế lực như vậy đều là không làm gì hắn được. Lần trước tại nhìn thấy Mục Trần lúc, thiên tước trưởng lão còn có thể xem hắn như một tên tiểu bối. Nhưng bây giờ lúc gặp mặt lại, lại là không thể không tôn xưng một tiếng phủ chủ. Thiên tước trưởng lão quá khách khí. Mục Trần mặt lộ ôn hòa chi sắc, cũng không có nửa điểm thiên chí tôn vênh váo hung hăng thái độ, ôm quyền hoàn lễ. Nhìn đến Mục Trần vẫn như cũ cùng năm đó đồng dạng ôn hòa thong dong, thiên tước trưởng lão cũng là ở trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Hắn biết cùng loại Mục Trần bực thiên tài này, đều là nhân vật giống như thiên kiêu, tâm cao khí ngạo, năm đó trong cửu u tộc bọn hắn. Vì để cho huyết mạch kết nối giữa cửu u giải trừ Mục Trần, cũng không ít cho Mục Trần sắc mặt, nhưng dưới mắt xem ra, người sau hiển nhiên cũng không có đem những này để ở trong lòng. Hay là cửu u ánh mắt tốt, so với chúng ta những lão gia hỏa này sẽ biết người. Thiên tước trưởng lão cười khổ nói, nếu là lúc trước bọn hắn có thể biết được Mục Trần có thành tựu hôm nay như thế, chỗ nào sẽ còn xoắn suýt tại Mục Trần cùng cửu u huyết mạch kết nối, ngược lại càng là mừng rỡ như vậy. Thiên tước trưởng lão, hay là nói một chút cửu u sự tình đi. Mục Trần mỉm cười, nói. Nhắc lên chính sự, thiên tước trưởng lão cũng là khuôn mặt phát khổ, cất tiếng đau buồn nói, còn xin phủ chủ lần này mau cứu cửu u, cũng mau cứu ta cửu u tộc. Sự ôn hòa trên mặt Mục Trần thời gian dần trôi qua thu liễm, hai con ngươi đen kịt cũng là trở nên lạnh lẽo, nói, yên tâm, mặc kệ chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không để cửu u xảy ra chuyện. Chuyện là như thế này, chút thời gian trước cửu u trở về, quấn lấy tộc trưởng, nói muốn tìm tiến hóa cơ duyên, nàng nói hiện tại nàng quá yếu. Nhất định phải tìm tới tiến hóa chi lộ, triệt để thức tỉnh bất tử huyết mạch, bước vào siêu cấp thần thú hàng ngũ. Thiên tước trưởng lão cười khổ nói. Mục Trần nghe vậy, hai mắt lại là nhắm lại, hắn biết cửu u làm như thế, tất nhiên là trông thấy hắn đột phá đến thiên chí tôn, mà nàng chậm chạp không thể đuổi theo bước chân, không thể lại đối với hắn có trợ giúp gì, cho nên mới sẽ về cửu u tộc tìm tiến hóa chi đạo. Mà vừa nghĩ tới đây, Mục Trần chính là có chút nỗi lòng phức tạp, nói tới nói lui, cửu u như vậy, cũng là vì hắn. Mà tộc trưởng bị nàng cuốn lấy không có cách, liền định dẫn hắn đi Phượng Hoàng tộc có một tòa hóa thần trì, rất nhiều phi cầm thần thú thiên chí tôn tiền bối, mỗi khi vẫn lạc, cũng sẽ ở trong đó tọa hóa, đem suốt đời tinh huyết hóa nhập trong đó, đó là tiền bối lưu lại một đạo đại cơ duyên, mà chúng ta cửu u tộc dĩ vãng, cũng đã từng trải qua một vị tiên tổ tọa hóa ở trong đó, cho nên trong tộc chúng ta, cũng có được một đạo như chỉ danh ngạch, mà trải qua trong tộc thương lượng, đều đem danh ngạch này, đưa cho cửu u. Nói đến chỗ này, thiên tước trưởng lão chính là miệng đầy đắng chát, nói, nhưng mà vấn đề cũng liền xuất hiện ở đây, ai cũng không nghĩ tới, Phượng Hoàng tộc Hoàng Vương chi tử kia, tu hành cửu chuyển thành thánh quyết, tuyệt thế thần thông như thế, mỗi một chuyển, đều cần thôn phệ một đạo siêu cấp thần thú huyết mạch, bây giờ Hoàng Huyền chi kia đã là bắt chuyển, cho nên cửu u bất tử điều huyết mạch, liền bị hắn nhìn trúng. Cửu chuyển thành thánh quyết, Mục Trần ánh mắt ngưng tụ, thần thông như thế, thế nhưng là tại hàng ngũ 36 đạo tuyệt thế thần thông kia. Không phải tầm thường, không nghĩ tới đúng là bị Hoàng Vương chi tử, Hoàng Huyền chi kia tu thành. Phải biết cửu u là ta cửu u tộc hy vọng, nếu là nàng bất tử điều huyết mạch bị Hoàng Huyền chi nuốt chửng lấy, nàng suốt đời liền sẽ lại khó mà tinh tiến nửa bước, cho nên nói, nàng cơ bản liền phế bỏ. Thiên tước trưởng lão cắn răng nói ra. Hoàng Vương kia cũng đã nói, nếu là chúng ta không muốn, Một khi tiến vào hóa thần trì, hoàng huyền chi kia liền sẽ tự rước, đến lúc đó, không thể nói trước cửu u ngay cả tính mạng đều là không gánh nổi. Mặc dù dựa theo quy củ, tiến vào hóa thần trì, có thể tìm một vị kẻ hộ pháp, nhưng chúng ta cửu u tộc duy nhất một vị thiên chí tôn, cũng mới đánh tới linh phẩm trung kỳ, căn bản bảo hộ không được cửu u. Đoạn thời gian này, chúng ta cửu u tộc hao hết trắc trở, muốn mời một chút ngày xưa có một ít quan hệ thiên chí tôn, nhưng bọn hắn đều là e ngại phượng hoàng tộc uy thế, đều không dám đồng ý. Chúng ta cửu u tộc đã bị làm cho không có đường đi có thể đi, cho nên lúc này mới chỉ có thể cầu tới cửa, hy vọng phủ chủ có thể xem ở trên mặt cửu u, xuất thủ cứu giúp. Nói đến cuối cùng, thiên tước trưởng lão đã là nước mắt tuôn đầy mặt, liền muốn quỳ xuống lạy. Bất quá lại là có một cỗ đại lực đem hắn chống lên, hắn ngẩng đầu, nhìn qua Mục Trần khuôn mặt tuấn giật trầm như nước kia, trong lòng cũng là có chút tâm thần bất định, hắn không biết Mục Trần đến tột cùng có thể đáp ứng hay không, mặc dù hắn cùng cửu u có huyết mạch kết nối. Nhưng này dù sao cũng là phượng hoàng tộc, đỉnh tiêm siêu cấp thế lực trong đại thiên thế giới, thiên chí tôn bình thường, căn bản không dám trêu chọc. Tại hắn nhìn soi mói, trên gương mặt của Mục Trần, rốt cục có một tia nhàn nhạt ý trào phúng toát ra tới. Tự rước a. Mục Trần ánh mắt chuyển hướng thiên tước trưởng lão, thanh âm bình tĩnh mà ẩn chứa lạnh lẽo, lại là làm cho thiên tước trưởng lão kích động đến toàn thân run rẩy lên, da mắt đỏ bừng. Thiên tước trưởng lão. Dẫn ta đi một chuyến đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn Hoàng Huyền Chi, có năng lực gì tới lấy đi đạo huyết mạch này. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1462, ức hiếp. Sơn Hải Đại Lục, trăm vạn dãy núi. Tại địa phương vài tòa dãy núi giao hội, có một hồ nước màu xanh biếc, hồ nước giống như gương sáng đồng dạng, mặt hồ không dậy nổi gợn sóng, phản chiếu lấy thiên địa. Hồ này nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng chẳng biết tại sao, lại là cho người ta một loại áp bách nặng nề giống như mãng hoang, cho dù là thiên chí tôn ở đây, đều là hơi cảm thấy áp lực. Nơi đây xưa này yên tĩnh, bất quá hôm nay, bình tĩnh cũng là bị ồn ào chỗ đánh vỡ, khi tia nắng ban mai phá vỡ đại địa, chỉ thấy vô số đạo lưu quang giống như sao chổi giống như xẹt qua chân trời, sau đó từ trên trời giáng xuống, phô thiên cái địa rơi vào trên ngọn núi chung quanh hồ kia. Theo những thân ảnh này đến, trong thiên địa này phảng phất là có vô số thanh minh thanh âm vang vọng, giống như hạc kêu, giống như tức minh, tựa như vạn chim tề tụ. Hóa thần trì tại trong phi cầm thần thú chủng tộc, có được địa vị không phải tầm thường, cho nên cho dù danh ngạch tiến vào có hạn, nhưng mỗi khi mở ra, đều sẽ dẫn tới đông đảo thần thú chủng tộc xem lễ. Đông đảo chủng tộc hội tụ, nhao nhao tiếng ầm ĩ, vang vọng sơn lâm. Ngâm. Bất quá nương theo lấy càng ngày càng nhiều chủng tộc đến, đợi đến sắc trời dần dần tối, trong thiên địa này chợt có một đạo thanh âm phượng ngâm to rõ vang lên, ngay sau đó, một cỗ uy áp không cách nào hình dung phô thiên cái địa bao phủ xuống, làm cho ở đây đông đảo cường giả đến từ trong thần thú, chủng tộc đều là hơi biến sắc mặt, chợt mắt lộ vẻ kính sợ. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn qua nơi xa, chỉ thấy nơi đó thải hà tràn ngập thiên địa, phía trên thải hà, dường như có bóng người, cuối cùng chậm chậm rơi vào, trên một ngọn núi cao lớn gần nhất mảnh hồ nước xanh biếc này. Theo thải hà tán đi, chỉ gặp hai đạo nhân ảnh hiện ra. Đi đầu một người, chính là Phượng Hoàng tộc Hoàng Vương Hoàng Kim, mà ở sau lưng hắn, chính là Hoàng Huyền Chi dáng người thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, toàn thân tản ra tôn quý chi khí. Gặp qua Hoàng Vương, khi Hoàng Kim này xuất hiện, cường giả trong đông đảo phi cầm thần thú chủng tộc ở đây đều là cung kính đón lấy. Website chuyenconvert.tzu.ie.ncv.co.m. Hoàng Kim khí độ bất phàm, hướng về phía đám người mỉm cười gật đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn nơi xa, nơi đó cũng là có từng đạo quang ảnh lướt đến, theo sát phía sau rơi vào trên ngọn núi phụ cận. Những quang ảnh này vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa chính là tràn ngập một loại cường hoành uy áp, sau lưng bọn họ, linh quang ngưng tụ, trong lúc mơ hồ phẳng phất là hóa thành đủ loại to lớn thần cầm quang ảnh. Trong đó cự điêu màu vàng phẳng phất có được 9 cái đầu, còn có sinh vật giống như rồng giống như tước, thần ưng ánh mắt sắc bén như thần nhận. Nhìn qua một màn này, ở đây những cường giả thần thú chủng tộc kia đều là vẻ mặt nghiêm túc. Trong mắt có vẻ hâm mộ, bởi vì những người này, toàn bộ đều là siêu cấp thần thú. Giữa thần thú cùng siêu cấp thần thú, mặc dù vẻn vẹn chỉ có hai chữ chi kém, nhưng lại là trời cùng đất giống như chênh lệch. Ta đại thiên thế giới phi cầm thuộc siêu cấp thần thú chủng tộc, chung 15 cái, bây giờ trên cơ bản đều là điều đã tới. Nghe nói vì lần này hóa thần trì, những siêu cấp thần thú chủng tộc này, đều là đem thiên tài đứng đầu nhất trong tộc phái đi ra, xem ra đều là muốn mượn nhờ hóa thần trì cơ duyên tinh luyện huyết mạch. Gậy dài trăm thước tiến thêm một bước a. Bất quá trong hóa thần trì ngưng kết mà ra huyết tinh trung quy có hạn, như vậy xem ra, sợ là không thể thiếu một trận long tranh hổ đấu. Ha ha, có Phượng Hoàng tộc Hoàng Huyền Chi tại, ai có thể tranh đến qua hắn? Cho nên lần này đầu to, chỉ sợ đến rơi ở trên người hắn. Thế thì cũng không nhất định, Hoàng Huyền Chi cố nhiên phi phàm, nhưng cửu đầu kim điêu tộc Lâm Thương, cửu thải khổng tước tộc Khổng Linh Nhi những người này cũng chưa chắc chính là muốn cùng. Hoàn toàn chính xác a, thiên tài của những siêu cấp thần thú chủng tộc này, thao quang mịt mờ chừng trăm trở, đều là dự định muốn tại hôm nay, mượn hóa thần chỉ này đánh xuống tương lai tấn cấp thánh phẩm chi cơ, cho nên một trận đại chiến kịch liệt, không thể tránh được. Trong dãy núi, rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao không ngừng vang lên, từng tia ánh mắt kia tại trên những đỉnh núi phía trước kia vừa đi vừa về liếc nhìn, ánh mắt đều là tràn đầy vẻ nôn nóng. A, cửu u tộc kia vậy mà cũng là ở đây, chẳng lẽ là có danh ngạch hóa thần chỉ sao? Mà tại trong lúc liếc nhìn, một số người ánh mắt cũng là phát hiện mấy đạo thân ảnh trên một đỉnh núi, lúc này liền đem bọn hắn bị phân biệt đi ra. Ha ha, cửu u tộc mấy trăm năm trước, có một vị tiền bối tiến vào hóa thần trì, tọa hóa, vì bọn họ trong tộc tranh đến một đạo danh ngạch, xem ra dưới mắt bọn hắn là định dùng mất rồi. Có người chua chua nói, dù sao danh ngạch hóa thần trì này quá mức khó được, đó căn bản là cần một vị thiên chí tôn dùng mệnh đến đổi. Hứ, xem ra các ngươi thật sự là cái gì cũng không biết. Cửu u tộc này tình cảnh hiện tại, thế nhưng là có nỗi khổ không nói được. Bất quá cũng có người được tình báo nhạy cảm, lúc này thấp giọng cười lạnh nói, cửu u tộc cửu u kia, nghe nói tiến hóa ra thượng cổ bất tử điều huyết mạch, nhưng bây giờ cũng là bị Hoàng Huyền Chi coi trọng, hắn tu luyện cửu chuyển nhập thánh quyết, liền thiếu cuối cùng này một đạo kiếp nổ. Cho nên cửu u kia chỉ cần vừa tiến vào hóa thần trì, Hoàng Huyền Chi liền sẽ cưỡng ép xuất thủ, đem hắn huyết mạch tước đoạt. Tại trong thế giới thần thú chủng tộc, so với thế giới nhân loại càng thêm tôn trọng mạnh được yếu thua, cho nên cho dù nghe thấy được Hoàng Huyền Chi bá đạo hung ác tiến hành như thế, nhưng đại đa số người đều cảm thấy là chuyện đương nhiên. Cái gọi là mang ngọc có tội, cửu u tộc này ra một siêu cấp huyết mạch hiếm thấy như vậy, tự nhiên sẽ dẫn tới nhớ thương, mà lại nếu là từ từ phát đại tài thì cũng thôi đi, nhưng lại hết lần này tới lần khác còn muốn bỏ ra, dưới mắt vào trong mắt xuống Hoàng Huyền Chi, đâu còn có thể để ngươi tùy tiện đào thoát. Mà tại trên đỉnh núi cách đó không xa kia, giống như cũng là đã nhận ra những ánh mắt kia, cửu u tộc thiên hoang tộc trưởng cũng là sắc mặt có chút khó coi. Sau lưng thiên hoang chính là cửu u, hôm nay nàng, một thân huyền y bó sát người, vừa người quần dài phác họa lấy chân dài thon dài mảnh khảnh, eo thon uyển chuyển một nắm, trước ngực đường vòng cung sung mãn có động lòng người kia, dung nhan thanh lãnh, miệng nhỏ nhếch hồng nhuận phơn phớt hoàn toàn như trước đây quật cường chấp nhất. Cùng thiên hoang sắc mặt khó coi so sánh, sắc mặt của nàng muốn bình tĩnh rất nhiều, chỉ là ngọc thủ có chút nắm chắc kia cũng bại lộ một chút gợn sóng trong lòng. Lục lão, lần này, cũng chỉ có thể nhờ ngươi. Thiên hoang thật sâu thở dài một hơi, đối với bên cạnh một vị lão giả áo xám nói ra, vị lão giả này, đúng là bọn họ cửu u tộc duy nhất một vị thiên chí tôn, vốn là đang trong bế quan, nhưng vì cửu u sự tình, cũng không thể không đem hắn mời ra được. Chỉ là, vị cửu u tộc trưởng lão này, cũng vẻn vẹn chỉ là linh phẩm hậu kỳ thực lực. Lão giả áo xám nghe vậy, mặt mũi già nua cũng là có một vòng đắng chát chi sắc, nhưng hắn vẫn gật đầu, nói, tộc trưởng yên tâm đi, lão phu về dốc hết toàn lực bảo toàn cửu u, bất quá. Ta khả năng cũng không phải là đối thủ của Hoàng Huyền Chi. Thiên hoang tộc trưởng thân thể hơi run một chút rung động, hắn làm sao không biết, Hoàng Huyền Chi bây giờ đã là tiên phẩm sơ kỳ thực lực, sức chiến đấu không phải tầm thường, nghe nói đã từng có cùng là tiên phẩm sơ kỳ cường giả vẫn lạc tại trong tay hắn, chiến tích như thế, có thể xưng vô địch. Cũng không cần lão lục cùng Hoàng Huyền Chi kia liều mạng, chỉ cần đến lúc đó tại trong hóa thần chỉ mang theo cửu u rời xa hắn, tốt nhất kéo một chút thời gian, sau đó thừa cơ mang cửu u đi ra. Thiên hoang tộc trưởng an ủi nói ra, lão phu tận lực đi. Lục trưởng lão gật gật đầu, chợt hắn hít sâu một hơi, trên khuôn mặt già nua kia đã là có kiên quyết chi sắc hiển hiện, đối với phượng hoàng tộc hùng hổ dọa người, trong lòng của hắn cũng là phẫn nộ đến cực điểm, hôm nay bất kể như thế nào, liền xem như ném đi đầu này mạng già. Hắn đều muốn bảo vệ cửu u an toàn. Bất quá, hắn chợt nhớ tới cái gì, nhìn cửu u một chút, do dự nói, thiên tước trưởng lão bên kia còn không có tin tức truyền tới sao. Mục trần kia, nghe nói bây giờ có chút khó lường, nếu là hắn có thể ra mặt, chưa chắc thì sẽ không thể chống lại Hoàng Huyền Chi kia. Website chuyện con vớt tzuencv.com. Thiên hoang hơi nhíu cau mày, nói, còn không có. Chúng ta cửu u tộc không có tất yếu dựa vào ngoại nhân. Mà lại, hắn nếu là lần này đến đây, vậy liền sẽ đắc tội phượng hoàng tộc, tiểu tử kia, sợ là sẽ phải cân nhắc một chút lợi và hại. Trong lời nói của hắn, cũng không hề trách cứ chi ý, bởi vì đây vốn là chuyện đương nhiên, trong đại thiên thế giới này, không có người nào dám vì bọn hắn một cái cửu u tộc đi đắc tội phượng hoàng tộc, chẳng lẽ không gặp trước đó những thần thú chủng tộc cùng bọn hắn cửu u tộc quan hệ, cũng không tệ lắm kia, cũng không dám đối bọn hắn thực hiện viện thủ sao? Phụ thân! Bất quá hắn thanh âm rơi xuống. Cửu u đôi mắt xinh đẹp lạnh lẽo kia lại là chừng tới. Thiên hoang thấy thế, đành phải cười khổ lắc đầu, nói, Hảo hảo, ta không nói xấu hắn. Tại bọn hắn bên này đang khi nói chuyện, hoàng kim trên đỉnh núi cao nhất, vạn chúng chú mục kia bỗng nhiên cúi đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn phía vị trí bọn hắn, sau đó cười nhạt nói, không biết các ngươi nghĩ được chưa? Vô số đạo ánh mắt bắn ra mà đến, thiên hoàng tộc trưởng chỉ có thể kiên trì mà nói, hoàng vương, liền không thể thả ta cửu u tộc một ngựa sao? Trong lời nói của hắn, đã là có một chút ý cầu khẩn, triệt để buông xuống tộc trưởng tôn nghiêm. Hoàng kim thấy thế, than nhẹ một tiếng, nói, các ngươi hà tất phải như vậy? Nếu là thỏa mãn con ta, bản vương tự nhiên đem này coi là các ngươi cửu u tộc ân tình, ngày sau tự có báo đáp, có thể các ngươi lại nhiều lần cự tuyệt, thực sự không biết tốt xấu. Ánh mắt của hắn đạm mạc, không có bao nhiêu tình cảm nhìn chăm chú lên thiên hoang, nói, đã các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền đều bằng bản sự đi. Thiên hoang sắc mặt hơi tái nhợt, thần sắc đều là sa sút tinh thần xuống. Sau lưng hoàng kim, ánh mắt giống như vương giả cao cao tại thượng của hoàng huyền chi kia lướt qua ba người, lườm lục trưởng lão một chút, cười nhạt nói, vị này chính là hộ pháp của ngươi a, linh phẩm hậu kỳ. Hoàng huyền chi khóe miệng nhếch lên một vòng giống như cười mà không phải cười chi sắc, hắn lắc đầu, nói, nếu chỉ là thực lực như vậy mà nói, ta nghĩ các ngươi hay là trực tiếp từ bỏ đi. Trong khi thanh âm lúc rơi xuống, hắn bước ra một bước, trong chốc lát phượng gáy vang vọng, một cỗ uy áp như ngập trời quét sạch ra, toàn bộ thiên địa đều là ở tại dưới uy áp run lẩy bẩy. Mà uy áp như vậy, càng là chủ yếu hướng về phía lục trưởng lão mà đi, người sau lúc này thân thể chấn động, sắc mặt thanh bạch giao thế, cỗ cảm giác áp bách kinh khủng kia, cơ hồ là làm cho hắn đầu gối đều là thời gian dần trôi qua cong xuống tới, liền muốn trực tiếp quỳ xuống. Hiển nhiên, Hoàng Huyền Chi này dự định tại lúc còn không có tiến vào hóa thần trì, liền đem lục trưởng lão đảm phách triệt để đánh nát, như vậy đến lúc đó tiến nhập hóa thần trì, lục trưởng lão ở trước mặt của hắn sẽ mất đi tất cả dũng khí. Lục trưởng lão cũng là minh bạch Hoàng Huyền Chi dự định, lúc này gắt gao cắn răng, trên trán gân xanh nhảy lên, nhưng cỗ kinh khủng áp bách đến từ tiên phẩm thiên chí tôn này, cùng Hoàng Huyền Chi bản thân chân hoàng chi uy, trực tiếp làm cho lục trưởng lão hai đầu gối càng thấp. Tại bên kia, thiên hoang tộc trưởng, cửu u đều là sắc mặt tái nhợt, nhưng ở dưới Hoàng Huyền Chi uy áp, bọn hắn đúng là chỉ có thể trơ mắt nhìn lục trưởng lão tại, trước mặt bọn hắn chậm rãi hạ đầu gối. Thiên hoang tộc trưởng trước mắt trận trận biến thành màu đen, thậm chí muốn một ngụm máu tươi phun ra ngoài, khuất nhục như vậy, đơn giản chính là muốn mất hết bọn hắn cửu u tộc mặt mũi. Cửu u ngọc thủ nắm chặt, đầu ngón tay đều là bóp vào lòng bàn tay, máu tươi thuận đầu ngón tay chảy xuôi xuống tới, giờ này khắc này, cho dù là quật cường như nàng, đều là không nhịn được có bọt nước theo gương mặt chảy xuôi xuống tới. Loại cảm giác vô lực kia, làm cho nàng vô cùng tự trách. Đủ rồi, người muốn huyết mạch này mà nói, vậy liền cầm. Nàng đột nhiên trợn tròn hai mắt, nhìn thẳng Hoàng Huyền Chi, thanh âm thê lương vang lên. Nhưng mà, coi như thanh âm của nàng hãy còn chưa từng hoàn toàn hạ xuống xong, trong thiên địa này chợt có nộ lôi vang vọng, vô số cường giả đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua xa xa chân trời, nơi đó chợt có mênh mông linh lực như trùng điệp như sóng biển cuốn tới. Ầm ầm. Mênh mông linh lực trùng kích, đúng là trong nháy mắt liền đem linh lực uy áp của Hoàng Huyền Chi kia chấn vỡ ra, ngay sau đó, một đạo trầm thấp thanh âm vang vọng đất trời. Muốn đạo huyết mạch này, ngươi còn không có tư cách này. Kinh lôi vang vọng, mà cửu u thanh âm cũng là vào lúc này đột nhiên ngừng lại, nàng đột nhiên ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy trên bầu trời kia, một đạo thân ảnh tuổi trẻ thon dài đạp không mà đến, trên khuôn mặt tuấn lãng kia, giống như kinh chập ẩn tàng dưới lôi hải, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Cửu u ngơ ngác nhìn qua đạo thân ảnh quen thuộc giống như khắc cốt kia, lại sau đó, nước mắt kia chính là không cầm được từ khóe mắt chảy xuôi đi ra. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1463, đối chọi gay gắt. Ầm ầm, linh lực ba động cuồng bạo, giống như gió bão tàn phá bừa bãi ở trong thiên địa, cấp độ linh lực uy áp cường hãn kia, cũng là dẫn tới ở đây không ít cường giả có chút thất sắc, nhìn qua thanh niên từ bầu trời đi xuống kia ánh mắt cũng là ngưng trọng một chút. Thân ảnh trên bầu trời, tự nhiên chính là ngựa không ngừng nghỉ chạy đến Sơn Hải Đại Lục Mục Trần. Thân hình hắn từ bầu trời rơi xuống, rơi vào trên ngọn núi này, sau đó nhìn qua bọt nước trên gương mặt xinh đẹp của Cửu U, trong lòng cũng là không khỏi xông lên trận trận tức giận. Từ khi biết Cửu U đến bây giờ, nàng luôn luôn hiển lộ ra kiên cường một mặt, tính tình quật cường cố chấp kia, làm cho Mục Trần rất là ký ức khắc sâu, nhưng mà bây giờ, nữ tử kiên cường trong ấn tượng này, đúng là bị bức phải chảy ra nước mắt đến, có thể tưởng tượng, nàng đến tột cùng là tiếp nhận áp lực cùng ủy khuất bao lớn. Thiên Hoang tộc trưởng, các ngươi không có sao chứ? Rơi xuống thân Mục Trần, nhìn về phía thiên hoang tộc trưởng, sau đó đưa tay đem thân thể cứng ngắc của lục trưởng lão đỡ lên, ôm quyền nói, vãn bối tới chậm, thực sự thật có lỗi. Thiên hoang cùng vị lục trưởng lão kia đều là kinh ngạc nhìn qua Mục Trần, hiển nhiên là có chút không thể tin được Mục Trần vậy mà thật tới. Tiểu tử này, vậy mà thật dám vì cửu U mà không tiếc đắc tội Phượng Hoàng tộc. Không muộn, không muộn. Thiên Hoàng tộc trưởng liên tục khoát tay, tiến tới có chút chua xót mà nói, chỉ là ta cửu U tộc cũng không có gì biện pháp, cho nên mới phải thiên tước trưởng lão đi thông chi ngươi, mong rằng đừng nên trách mới là. Mục Trần nghe vậy, cười cười, thần sắc nghiêm túc nói, Thiên Hoàng tộc trưởng nói gì vậy, cửu U năm đó đối với ta trông nom có thừa, nếu không phải nàng, nói không chừng ta sớm đã vẫn lạc. Bây giờ nàng có phiền phức, liền xem như thân ở chân trời góc biển kia, ta cũng phải gấp trở về giúp nàng. Thiên Hoàng tộc trưởng nghe vậy, ánh mắt phức tạp, trong lòng thì là có chút hổ thẹn lại có chút vui mừng. Hổ thẹn chính là bọn hắn lòng tiểu nhân, vui mừng là cửu U có thể kết giao đến người chi tâm như vậy. Mục Trần cùng Thiên Hoàng tộc trưởng bọn hắn nói hai câu, đợi đến một bên cửu U cảm xúc bình phục về sau, lúc này mới ngang nhiên xông qua, nhìn đến nàng đôi mắt đẹp đỏ bừng kia, khẽ cười nói, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ khóc nhè. Cửu U lau đi bọt nước trên gương mặt, đôi mắt đẹp nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó liền duỗi ra đùi ngọc thon dài một cước đá vào trên mu bàn chân của Mục Trần, ngươi còn dám giễu cợt ta. Bất quá chợt nàng lại là trầm lặng nói, ngươi thật không nên tới. Mặc dù bây giờ Mục Trần đã là xưa đâu bằng nay, nhưng Phượng Hoàng tộc này, đồng dạng không thể khinh thường. Mục Trần lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng Cửu U, nghiêm túc nói, ban đầu là ai bảo vệ lấy ta đi ra Bắc Tiên cảnh, mang ta xâm nhập đại thiên thế giới? Là ngươi, ngươi năm đó còn không chê ta nhỏ yếu, hôm nay ta tại sao lại bỏ xuống ngươi? Lúc kia, trên là thiếu niên yếu đuối hắn, thực lực bản thân yếu ớt, sở dĩ có thể xông qua đạo đạo hiểm cảnh, đơn giản là bởi vì có cửu âm thầm bảo vệ, nếu như không phải nàng, Mục Trần cũng là không cách nào đạt tới trình độ hôm nay. Nghe được Mục Trần lời này, cửu U chóp mũi không khỏi vị chua, trong đôi mắt đẹp kia thủy khí lại là ngưng tụ ra, bất quá vì bảo trì hình tượng, lại bị nàng cưỡng ép áp chế trở về. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn nhúng tay sự tình giữa phi cầm thần thú chủng tộc ta? Mà tại bọn hắn đang khi nói chuyện, chợt có một đạo thanh âm đạm mạc tôn quý vang lên, chỉ thấy Hoàng Vương Hoàng Kim kia, không mang theo gợn sóng hai mắt nhìn chằm chằm Mục Trần, thản nhiên nói. Mục Trần nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Hoàng Vương kia, thanh âm bình thản nói, tại hạ Mục Trần, ứng cử U tộc mời, đến đây vì cử U hộ pháp. Hắn rơi xuống, lập tức ở trong thiên địa đưa tới một chút kinh dị thanh âm. Từng tia ánh mắt giống như xem kỹ kia dừng lại ở trên thân Mục Trần, hiển nhiên đối với danh tự gần nhất tại trong đại thiên thế giới thanh danh vang dội này, cũng không lạ lẫm. Cho dù đối với câu trả lời này sớm có đoán trước, nhưng Hoàng Vương lông mày hay là nhíu, nếu là người bình thường loại thiên chí tôn muốn đến nhúng tay việc này, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bị hắn cưỡng ép đuổi ra ngoài, có thể Mục Trần này lại không thể đối đãi như vậy, bởi vì mẫu thân người này, bây giờ đã là phù đồ cổ tộc đại trưởng lão, hắn lại cùng Viêm Đế, Võ Tổ giao hảo, thậm chí nó bản thân, hay là Đại Thiên Cung, Chu Ma Vương, đủ loại thân phận này, đều để đến bây giờ Mục Trần, thời gian dần trôi qua có một loại lực uy hiếp nào đó. Cái này khiến đến Hoàng Vương hơi cảm thấy khó giải quyết, bởi vì phía sau Mục Trần, cũng có được thánh phẩm thiên chí tôn, cho nên hắn cũng vô pháp lấy thánh phẩm chi uy đi áp bách Mục Trần, bằng không, rất có thể đem thánh phẩm thiên chí tôn phía sau hắn cũng là chọc đi ra, đến lúc đó thánh phẩm giao thủ, tất nhiên sẽ là kinh thiên động địa. Chuyện được đăng tại truyệncv.com. Phụ vương không cần suy nghĩ nhiều, việc nhỏ cỡ này, nào cần ngài đến phiền não. Mà tại lúc Hoàng Vương do dự như thế nào đối phó Mục Trần, ở sau lưng hắn, Hoàng Huyền Chi cười nhạt một tiếng, hắn tản ra kim quang hẹp dài hai mắt, nhìn chăm chăm Mục Trần, mỉm cười nói, đã sớm nghe nói Mục Phủ chủ tại trong phù đồ cổ tộc uy phong, bất quá hôm nay nơi này, có thể cũng không phải là phù đồ cổ tộc, mà nơi đây hộ tộc đại trận, ngươi cũng không vận dụng được. Hắn ngôn ngữ bình thản, lại là làm cho đám người khẽ gật đầu, bởi vì dựa theo tình báo nói, Mục Trần sở dĩ có thể tại trong phù đồ cổ tộc lực áp tất cả trưởng lão, chỉ là bởi vì mượn nhờ phù đồ cổ tộc hộ tộc đại trận, nhưng nó bản thân thực lực, bây giờ lại vẻn vẹn chỉ là linh phẩm trung kỳ. Nhưng mà hôm nay, sẽ tiến vào hóa thần trì, chính là tuyệt thế thiên kiêu trong các đại siêu cấp thần thú chủng tộc, từng cái sức chiến đấu hung hãn kinh khủng. Mục Trần muốn ở chỗ này tái hiện uy phong lúc ở phù đồ cổ tộc, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Hoàng Huyền Chi kia, cũng không hổ là Hoàng Vương Chi tử, dăm ba câu, liền đem Mục Trần chiến tích hiển hách cấp độ kia lột sạch, để hắn danh vọng hạ xuống. Mục Trần nghe vậy, cũng là cười gật gật đầu, nói, phù đồ cổ tộc những trưởng lão kia có chút phiền phức, cho nên không thể không mượn dùng hộ tộc đại trận, bất quá hôm nay một trận hí kịch nhỏ, chỗ nào cần chiến trận lớn như vậy. Ha ha, Mục Phủ chủ thật đúng là hào khí. Hoàng Huyền Chi cười cười, lơ đãng nói, xem ra các hạ thật sự là đem chúng ta những siêu cấp thần thú chủng tộc này coi là không có gì đâu. Khóe miệng của hắn treo nghiền ngẫm ý cười, lời nói ra lại là tương đương ngoan độc, hiển nhiên là dự định trực tiếp đem Mục Trần định vị tại tất cả siêu cấp thần thú chủng tộc mặt đối lập. Hoàng Huyền Chi thanh âm rơi xuống, trên những đỉnh núi chung quanh kia, những tuyệt thế thiên kiêu trong siêu cấp thần thú chủng tộc một mực duy trì thờ ơ lạnh nhạt kia, đều là mắt sáng lên, ánh mắt cảm xúc không giống nhau, nhìn về hướng Ngục Trần. Những ánh mắt kia, có hiếu kỳ, cũng có được lạnh nhạt, còn có mỉa mai cùng khinh thường. Ha ha, một cái khu linh phẩm trung kỳ nhân loại thiên chí tôn, cũng dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Một đạo tiếng cười âm trầm, cũng là vào lúc này vang lên, ẩn chứa trong đó nồng đậm khinh miệt chí. Vô số đạo ánh mắt lập tức thuận nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy, tại trên đỉnh núi không xa kia, một tên nam tử khuôn mặt u ám, đứng chắp tay, nó bờ môi như lưỡi đao, cho người ta một loại cảm giác cay nghiệt lạnh lùng. Mà ở sau lưng hắn, tản ra vạn đạo linh quang, trong đó trong lúc mơ hồ, phảng phất là có một đầu cự điểu giống như toàn thân như hoàng kim tạo thành giống như, hoàng giống như điêu. Đó là Kim Hoàng Điêu tộc tuyệt thế thiên kiêu, Phương Kính, Kim Hoàng Điêu tộc kia cùng hoàng tộc có huyết mạch quan hệ, nhất là Thân Hỏa hoàng tộc, có thể nói là hoàng tộc đáng tin minh hữu. Tại bên cạnh Mục Trần, Thiên Hoàng tộc trưởng nhìn thấy người này mở miệng nói chuyện, cũng là sắc mặt có chút khó coi nói. Chỉ là linh phẩm hậu kỳ mà thôi, không đáng để lo. Mục Trần cười một tiếng, đối với Phương Kính kia khiêu khích, thì là hoàn toàn chưa thêm để ý tới, thậm chí nhìn cũng không từng nhìn sang một chút. Hắn thấy, Phương Kính kia bất quá chỉ là tôm tép nhãi nhép, lúc này soát một chút tồn tại cảm giác thu, được kết quả tốt một chút Hoàng Huyền Chi thôi. Ha ha, gia hỏa muốn chết. Phương Kính nghe đến lời này, thì là cười lên giận dữ một tiếng, bất quá cũng không có phát tác tại chỗ, chỉ là ánh mắt âm trầm quét Mục Trần một chút, trong đó dường như có hung quang hiển hiện. Các hạ cũng sẽ không cần trong này làm những mánh khoái châm ngòi vô dụng này, không có nhiều người là đồ ngốc, ta Mục Trần có bao nhiêu cân lượng, các hạ xuống đây ước lượng một chút chính là biết được. Mục Trần y nguyên đối với Phương Kính kia không thêm để ý tới, chỉ là nhìn về phía Hoàng Huyền Chi, ngữ khí bình tĩnh. Trên khuôn mặt anh tuấn của Hoàng Huyền Chi nghiền ngẫm dáng tươi cười, cũng là thời gian dần trôi qua thu liễm, ánh mắt hiện ra lãnh quang nhìn chằm chằm Mục Trần, từng chữ nói ra nói, bất tử điều huyết mạch này, ta Hoàng Huyền Chi chắc chắn phải có được. Mục Trần đồng dạng là nhìn chằm chằm Hoàng Huyền Chi, chậm rãi nói, ta cũng đã nói, ngươi còn chưa đủ tư cách này. Giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, hai người giằng co, như cây kim so với cọng dâu, cái này đã xem không ít người âm thầm tắc lưỡi. Hai người này, thật là long tranh hổ đấu. Một người là tuyệt thế thiên kiêu trong Phượng Hoàng tộc, mà đổi thành bên ngoài một người, cũng là thiên tài bây giờ trong đại thiên thế giới hiển hách. Chỉ là không biết, hai người này đụng nhau, đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Ong ong. Mà liền tại thời điểm hai người kiếm bạt nỗ trương, dãy núi chỗ giao hội, hồ nước xanh lục bát ngát kia bỗng nhiên vào lúc này tạo nên gợn sóng, trong đó đúng là có vô tận linh quang vào lúc này giống như suối phun giống như, phóng lên tận trời. Ầm ầm. Nhất thời, một cỗ linh lực uy áp không cách nào hình dung từ trong đó bạo phát đi ra, tại dưới uy áp bực này, liền ngay cả Mục Trần nhãn thần đều hơi hơi ngưng tụ, bởi vì hắn nhìn thấy, linh quang dâng lên mà ra kia, đúng là ở trên mặt hồ biến thành rất nhiều quang ảnh. Những cái bóng kia, hiện ra các loại phi cầm thần thú hình bóng. Hiển nhiên, những quang ảnh này, hẳn là đã từng tọa hóa ở trong đó rất nhiều thiên chí tôn. Cái hồ này, không đơn giản. Mục Trần tự nhủ, mặc dù tại nhìn bằng mắt thường đến, cái hồ này bất quá ngàn trượng tả hữu, nhưng Mục Trần cảm giác lại là nói cho hắn biết, phiến hồ nước kia, vô biên vô tận, tựa như là tự thành một mảnh thế giới. Hóa thần chỉ muốn mở ra, chư vị chuẩn bị đi. Hoàng Vương Hoàng Kim nhìn thấy một màn này, thanh âm nhàn nhạt, vang vọng mà lên. Nghe đến lời này, bầu không khí giữa phương thiên địa này lập tức căng cứng, những thiên kiêu trong siêu cấp thần thú chủng tộc kia, ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ lửa nóng. Ông! Ngay tại sau một khắc, hồ nước xanh biếc nhấc lên sóng nước, bình tĩnh bị đánh phá, cái loại cảm giác này, phảng phất như là mặt ngoài phong ấn tại lúc này bị giải khai, trong đó có linh quang giống như ngập trời điên cuồng tàn phá bừa bãi, chấn động thiên địa. Tiến! Nương theo lấy Hoàng Kim tiếng quát vang vọng, trên đỉnh từng ngọn núi kia, từng đạo lưu quang phóng lên tận trời, sau đó lao xuống, nương theo lấy phù phù người vang lên, trực tiếp là tiến vào trong hồ nước xanh biếc. Mà khi thân ảnh của bọn hắn xông vào hồ nước lúc, đúng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tựa như là tiến nhập một thế giới khác. Những tuyệt thế thiên kiêu này, đều là một thân một mình, bởi vì dựa theo quy củ, chỉ có người dưới thiên chí tôn mới có thể mang theo một vị hộ pháp bảo vệ, mà bọn hắn, hiển nhiên không cần. Cửu U cũng là vào lúc này hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp nhìn về phía Mục Trần, nói, ngươi thật không hối hận. Không phải vậy đợi chút nữa sau khi tiến vào, tất nhiên sẽ có thảm liệt chi chiến. Mục Trần cười cười, xòe bàn tay ra. Chuyện được đăng tại TGU.INCV.COM. Ngươi bảo vệ ta nhiều năm như vậy, mà bây giờ, cũng nên đến phiên ta đến bảo hộ ngươi. Trên gương mặt xinh đẹp của Cửu U kia cũng là vào lúc này, hiện ra một vòng động lòng người nét mặt tươi cười, đúng là lộ ra dị thường dụ hoặc, sau đó nàng cũng là duỗi ra thon dài ngọc thủ, nhẹ nhàng cầm bàn tay Mục Trần. Sau một khắc, hai người hóa thành hai đạo lưu quang, mãnh liệt bắn mà ra, cuối cùng tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, phù phù một tiếng, vọt vào trong hồ nước xanh biếc. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 1464, Huyết Tinh. Phù phù. Khi vào nước một sát na kia, Mục Trần cảm giác được rõ ràng quanh thân không gian nổi lên chấn động kịch liệt, lại sau đó, chính là có một loại cảm giác giống như vào nước. Ánh mắt của hắn liếc nhìn ra, chỉ thấy hắn lúc này cùng Cửu U hai người, đúng là thân ở trong một vùng đại dương mênh mông, trên đại dương bao la không thấy đầu, bên dưới không thấy đáy, cho người ta một loại cảm giác tĩnh mịch kinh khủng. Trên thân thể hai người có linh quang bốc lên, đem nước biển ngăn cách, Mục Trần nhìn qua nước biển xanh biếc này, ánh mắt thì là ngưng lại, bởi vì hắn có thể cảm giác được, những nước biển này, cho người ta một loại cảm giác nặng nề, trong mỗi một giọt nước biển, nếu là cẩn thận cảm ứng, thì là sẽ phát hiện trong đó phẳng phất là ẩn chứa thần cầm, hình bóng cực kỳ nhỏ bé. Trong nước biển này, ẩn chứa thật hùng hồn huyết mạch chi lực. Mục Trần cảm thán một tiếng, cái gọi là hóa thần chi, này, kỳ thật cùng lúc trước bọn hắn tại trong thần thú chi nguyên, gặp phải tam thú tôn thần hải, có chút tương tự, nhưng người trước chính là người làm, mà lại bởi vì thiên chí tôn đến đây tọa hóa đều là tự nguyện, cho nên dẫn đến nơi này khuynh hướng ôn hòa, luyện hóa hấp thu đều là tương đối mà nói dễ dàng rất nhiều. Mà thần hải, lại là năm đó thần thú chi nguyên những thiên chí tôn kia trước khi chiến tử biến thành, trong đó tự nhiên là ẩn chứa các loại ý chí khác biệt, bởi vậy huyết mạch chi lực trong đó tương đương cuồng bạo, người bình thường căn bản không dám tùy tiện hấp thu luyện hóa. Đáng tiếc người bây giờ cũng không bước vào thiên chí tôn, bằng không, đi tam thú tôn thần hải bế quan tu luyện, tất nhiên so nơi này càng mạnh. Mục Trần nói ra, tòa thần hải kia, lúc trước tam thú tôn đã từng cho Mục Trần một đạo ngọc phù, có thể bằng vật này lại tiến vào một lần, nhưng nếu là sau khi sử dụng, phiến thần hải kia, có lẽ liền sẽ tiêu tán tại trong vô tận hư không. Thần hải kia tuy mạnh, nhưng cũng quá mức nguy hiểm, mà lại, một lần cuối cùng cơ hội, hay là ngươi càng thích hợp. Cửu U thì là không thèm để ý cười một tiếng, nói. Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có nhiều lời, ánh mắt liếc nhìn xem ra, nói ra, chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Trong hóa thần chỉ này, bởi vì rất nhiều tiền bối tọa hóa, cho nên huyết mạch chi lực cực kỳ nồng đậm, cuối cùng sẽ ngưng kết thành là huyết tinh. Đây đối với chúng ta thần thú mà nói là tuyệt thế đại bổ chi dược, nếu là có thể thôn phệ luyện hóa, đối với tự thân huyết mạch sẽ có hiệu quả tinh luyện tiến hóa. Trong đôi mắt đẹp của Cửu U cũng là lướt qua một vòng màu nhiệt huyết, nàng nhìn bốn phía, nói, mà huyết tinh huyết khí cực kỳ thịnh vượng, đủ để hóa thành thần thú hình bóng. Ngao du tại trong hóa thần chỉ này, chúng ta nếu là có thể tìm tới, liền có thể đem hắn bắt được. Bất quá chúng ta phải nắm chắc một chút thời gian, hóa thần chỉ này nhìn xem vô biên vô tận, nhưng mỗi một lần ngưng kết đi ra huyết tinh, luôn luôn có hạn, thiên kiêu của những siêu cấp thần thú chủng tộc khác kia, tất nhiên sẽ bằng tốc độ nhanh nhất cướp đoạt. Huyết khí thịnh vượng A. Mục Trần có chút trầm ngâm, sau đó liền hai mắt khép hờ, linh lực cảm giác quét ngang ra, mặc dù mảnh này trong biển rộng khắp nơi đều tràn ngập huyết khí, nhưng chút huyết tinh này tất nhiên càng thêm ngưng luyện, cho nên nếu là đến gần nói, hắn tất nhiên sẽ có cảm ứng. Cửu U nhìn thấy Mục Trần dò xét, chính là đứng ở một bên, lặng yên không lên tiếng, miễn cho quấy rầy với hắn. Mục Trần dò xét, kéo dài nửa ngày, sau đó hai mắt chính là đột nhiên mở ra, nhìn về hướng tây bắc, bên kia, có một đạo huyết khí thịnh vượng. Đi. Cửu U nghe vậy, tinh thần lập tức chấn động, sau đó hai người chính là mãnh liệt bắn mà ra, thân hình tại trong nước biển xanh biếc vạch ra hai đạo vết nước thật sâu. Dựa theo Mục Trần chỉ dẫn phương hướng, hai người cực nhanh ước chừng mấy phút đồng hồ, thân hình chính là thời gian dần trôi qua chậm lại xuống tới, mắt lộ ra kỳ quang nhìn qua phía trước, chỉ thấy ở nơi đó, một con thần ưng màu vàng to lớn vỗ cánh bay lượn, huyết khí giống như ngập trời cuồn cuộn phát ra. Mục Trần trong mắt linh quang ngưng tụ, tự nhiên là có thể nhìn ra chỗ trung ương nhất thân thể của con thần ưng màu vàng này, có một viên linh châu huyết hồng mượt mà, trên viên linh châu kia, ẩn chứa huyết khí chi thịnh vượng, ngay cả hắn đều là hơi cảm thấy tắc lưỡi. Website chuyện con vớt tzu.ienc.v.com. Con thần ưng màu vàng này mặc dù chỉ là huyết tinh biến thành, nhưng nó huyết khí quá mạnh, đủ để địch nổi địa chí tôn đại viên mãn cường giả. Cửu U cười khổ một tiếng, đây cũng là vì cái gì người thiên chí tôn trở xuống tiến vào hóa thần chỉ cũng phải cần mang một vị hộ pháp, bằng không mà nói, bằng thực lực của nàng, liền xem như tìm được huyết tinh, cũng là không cách nào đem hắn đánh về nguyên hình, thôn phệ luyện hóa. Giao cho ta tới đi. Mục Trần cười nói, chợt hắn tay áo vung lên, mênh mông linh lực quét sạch mà ra, trực tiếp là hóa thành một bàn tay lớn che trời, một thanh liền đối với thần ưng màu vàng kia chộp tới. Mà phát giác được đại thủ chộp tới, huyết tinh biến thành thần ưng kia phẳng phất cũng là có chỗ phát giác, nó mặc dù không có linh trí, nhưng lại có thể dựa vào bản năng làm việc, lúc này liền muốn vỗ cánh thoát đi. Oanh! Bất quá nó cánh chim vừa mới triển khai, đại thủ chính là rơi xuống, không chút khách khí đem hắn trùng điệp nắm ở trong tay, lực lượng bộc phát ra, thần ưng chính là tùy theo bạo liệt. Huyết khí lan tràn ra, Mục Trần xòe bàn tay ra, chỉ thấy trong lúc này chính là bắn ra một đạo huyết quang, cuối cùng lơ lửng tại trên lòng bàn tay của hắn. Đó là một viên huyết hồng linh châu ước chừng lớn chừng quả đấm, nó nhan sắc cực kỳ tiên diễm, trong đó phát ra nồng đậm huyết khí, như muốn trùng thiên. Mục Trần nhìn chằm chằm viên huyết tinh này, cảm thụ được loại huyết khí kia, cũng là không nhịn được có chút sợ hãi thán phục, tiến tới thần sắc hắn chợt khẽ động, bởi vì hắn cảm giác được, tại trên hai cánh tay của hắn, chân long, chân phượng chi linh một mực ẩn nấp trong thân thể kia, đúng là vào lúc này phát ra thanh âm long ngâm phượng minh. Bọn chúng tản mát ra một loại xúc động cực kỳ đói khát, phảng phất hận không thể một ngụm đem viên huyết tinh này thôn phệ hết. Cảm giác được thể nội chân long, chân phượng chi linh kia biến hóa, Mục Trần cũng là có chút điểm kinh ngạc, tại trước khi chưa bước vào thiên chí tôn, chân long, chân phượng chi linh này đối với hắn sức chiến đấu tăng lên còn có không nhỏ trợ giúp, nhưng bây giờ theo Mục Trần trở thành thiên chí tôn, hai đạo chân linh này chính là bắt đầu trở nên có chút gân gà. Bởi vì bọn chúng chỉ có địa chí tôn chiến lực, cho dù triệu hoán đi ra, cũng là không hề có tác dụng, Mục Trần cũng nghĩ lấy hết rất nhiều biện pháp, ý đồ để hai đạo chân linh này cũng là thu hoạch được tiến hóa, chân chính hóa linh thành chân, trở thành chân chính chân long, chân phượng, nhưng cũng tiếc chính là, từ đầu đến cuối không thể thành công. Xem ra hóa thần chỉ này, đối với ta hai đạo chân linh này, cũng là một cái cơ duyên. Mục Trần như có điều suy nghĩ, nếu như hai đạo chân linh này cũng là có thể đột phá đến thiên chí tôn thực lực, như vậy mới có thể chân chính thể hiện ra uy năng tới. Những ý nghĩ này, tại trong lòng Mục Trần lướt qua, sau đó lại là bị hắn kiềm chế xuống tới, cong ngón búng ra, liền đem viên huyết tinh này đạn hướng cửu U. Lần này đến đây hóa thần trì, mục đích chính yếu nhất là giúp cửu U triệt để hoàn thành tiến hóa, cho nên ít nhất phải chờ sau khi cửu U mục tiêu đạt thành, hắn mới định thi lo tự thân. Cảm ơn. Tiếp nhận huyết tinh, cửu U cũng không giả mồm, miệng thơm một tấm, chỉ gặp huyết tinh kia chính là hóa thành một đạo huyết quang đầu nhập mà tiến, trong nháy mắt kế tiếp. Cuồn cuộn sóng máu, đột nhiên từ nó thể nội bạo phát đi ra. Trên da thịt non mềm của cửu U, đều là có đạo đạo huyết văn hiển hiện, trong cơ thể của nàng, phảng phất là đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn, bàng bạc huyết khí tụ hợp vào trong máu thịt, làm cho trong cơ thể nàng ẩn tàng bất tử điều huyết mạch, bắt đầu dần dần trở nên đến nồng đậm. Biến hóa như vậy, kéo dài ước chừng thời gian nửa nén hương, cửu U vừa rồi mở ra đôi mắt đẹp, lập tức trong con ngươi, có hỏa viêm màu tím sậm u ám hiển hiện. Không hổ là hóa thần trì. Cửu U không nhịn được tán thưởng một tiếng, dĩ vãng nàng đau khổ tu luyện, đều là khó mà để huyết mạch trong cơ thể nồng đậm một phần, nhưng mà bây giờ, một viên huyết tinh, lại là có thể làm cho nàng rõ ràng cảm giác được tăng trưởng, so sánh giữa hai cách này, để cho người ta cảm thán không thôi. Mục Trần cũng là có thể cảm giác được rõ ràng cửu U tăng lên, bất quá hắn đối với việc này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thần thú tu luyện, cùng nhân loại khác biệt, nhân loại sinh ra yếu đuối, nhưng trải qua khổ tu, thực lực từng bước một tăng lên, mà thần thú sinh ra cường hoành. Nhưng muốn tăng lên, lại là tương đương gian nan, chỉ khi nào có cơ duyên, lại là đột nhiên tăng mạnh. Tiếp tục đi. Mục Trần cười nói, huyết tinh trong hóa thần chỉ này hoàn toàn chính xác hiếm có khó được, nhưng số lượng dù sao cũng có hạn, cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian cướp đoạt. Thoại âm rơi xuống, hắn chính là lại lần nữa đối với phía trước bắn nhanh mà ra, mà cửu U cũng là lập tức theo sát mà lên. Ở sau đó trong ước chừng mấy canh giờ, mượn nhờ Mục Trần cảm ứng, bọn hắn lần lượt lại là gặp 7 con huyết tinh biến thành cự thú. Cuối cùng đều là bị Mục Trần dễ dàng một bàn tay đánh về nguyên hình, biến thành từng khỏa huyết khí mênh mông huyết tinh, đã rơi vào trong bụng cửu U. Mà tại dưới từng viên huyết tinh kia tới tiêu, cửu U khí tức cũng là liên tục tăng lên, thể nội khí huyết bàng bạc mênh mông, thậm chí phát ra, ở sau lưng nàng mơ hồ hóa thành quang ảnh một viên quả trứng lớn màu đen. Mục Trần biết được, đây là cửu U huyết mạch trong người cụ tượng hóa, một khi đợi đến cự đản phá vỡ một khắc này, chính là thời điểm nàng chân chính tiến hóa thành thượng cổ bất tử điểu. Cuối cùng là cảm ứng được thời cơ tiến hóa. Cửu U mở ra đôi mắt xinh đẹp, giờ này khắc này, trên gương mặt của nàng cũng là có một tia kích động, dù sao đối với một ngày này, nàng mong đợi quá lâu. Bất quá muốn đem thời cơ này nắm chặt, chỉ sợ còn cần rộng lượng huyết mạch chi khí. Mục Trần một mực nhìn chăm chú bên trái nơi xa, nghe được cửu U lời này, hắn thì là mỉm cười, nói, ta cảm ứng được một cái đại gia hỏa. Lúc trước thời điểm cửu U thôn phệ huyết tinh, hắn chính là tản ra cảm giác, sau đó liền tại phương hướng nơi xa kia. Cảm ứng được một đạo huyết khí cực kỳ thịnh vượng, huyết khí cấp độ kia, so với trước đó những cái kia cộng lại còn muốn nồng hậu dày đặc. Đầu huyết tinh này, huyết khí cường đại, sợ là đủ để so sánh linh phẩm thiên chí tôn. Đi! Mục Trần không kịp chờ đợi mãnh liệt bắn mà ra, Cửu U thấy thế, cũng là vội vàng đuổi theo. Mười mấy phút sau, Mục Trần ngừng thân ảnh, mắt lộ ra kỳ quang nhìn qua phía trước, mà sau người, trên gương mặt Cửu U cũng là lướt qua một vòng vẻ khiếp sợ. Bởi vì tại phía trước hai người, chỉ gặp một đầu cự côn khổng lồ mấy vạn trượng chậm rãi bay lượn, nó mỗi một lần quay cuồng, đều sẽ bộc phát ra cuồn cuộn khí lãng, cuốn lên ức vạn sóng chảy. Huyết khí của huyết tinh này, có thể so với linh phẩm sơ kỳ. Mục Trần tán thưởng một tiếng, sau đó không chút do dự xuất thủ, linh lực cự thủ từ trên trời giáng xuống, phong tỏa đầu huyết tinh cự côn kia tất cả đường lui. Nó mặc dù có thể so với linh phẩm sơ kỳ thiên chí tôn huyết khí, nhưng thủ đoạn nghèo nàn, căn bản không thể lại là Mục Trần đối thủ. Cho nên, Mục Trần vừa ra tay, tất nhiên sẽ nó bắt. Bất quá, ngay tại lúc linh lực cự thủ sắp bắt đầu huyết tinh cự côn kia, bỗng nhiên dị biến truyền đến, một đạo cánh long vũ màu vàng xuyên thủng hư không, giống như một thanh thiên nhận, gào thét mà xuống, trực tiếp là đem linh lực đại thủ của Mục Trần kia đều là chém vỡ ra. Đột nhiên xuất hiện dị biến, làm cho Mục Trần trong mắt lướt qua một vòng hàn mang, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua nơi xa. Chỉ thấy nơi đó, một vệt kim quang bóng người đạp nước mà đến, sau đó hai tay ôm ngực đứng ở nơi xa, trên mặt vẻ châm chọc xem ra, nhìn nó bộ dáng, đương nhiên đó là trước đó tại ngoài hóa thân chỉ kia, đối với Mục Trần châm chọc khiêu khích kim hoàng điêu tộc, Phương Kính. Phương Kính hai tay ôm ngực, mắt lộ hung quang nhìn qua Mục Trần, quát lạnh thanh âm, tại trong biển sâu này, truyền vang ra. Đầu huyết tinh cự côn này là ta nhìn chúng, cho các ngươi mười hơi thời gian, lập tức cút cho ta. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1465, chấn áp. Bên ngoài hóa thần trì, sau khi đám người Mục Trần, Cửu U, Hoàng Huyền chi tiến vào hồ nước xanh biếc xong, chỉ thấy Hoàng Kim khua tay áo lên, bên trên hồ có từng cột nước phóng lên cao, sau đó kết thành từng chiếc thủy tinh kính trong suốt giữa không trung, mà bên trong thủy tinh kính có bóng người hiện lên, rõ ràng chính là những người vừa mới xông vào hóa thần trì. Mà bên ngoài hóa thần trì, những cường giả các phe thần thú chủng tộc khác cũng không ngừng quét nhìn thủy tinh kính, khi bọn họ nhìn thấy bên trong đó xuất hiện toàn là huyết tinh thần thú, thì đều phát ra tiếng kinh hô thật thấp, trong thanh âm tràn đầy hâm mộ. Đối với mỗi thần thú mà nói, huyết tinh thần thú này cũng là vật đại bổ, thời điểm bình thường căn bản không chỗ nào tìm được, cũng chỉ có bên trong hóa thần trì này mới có thể tìm ra. Hả? Mà khi bọn họ đang hâm mộ, chợt có tiếng kinh dị truyền ra, có người chỉ về một chiếc thủy tinh kính, kinh thanh nói, Phương Kính tìm tới Mục Trần rồi. Nghe vậy, nhất thời đông đảo ánh mắt đều bắn về phía mặt thủy tinh kính kia, quả nhiên thấy, ở trong đó, Mục Trần, Cửu U lại đang giằng co với Phương Kính của Kim Hoàng Điêu tộc. Hắc, xem ra Phương Kính này quyết tâm muốn đối phó với Mục Trần để lấy lòng Hoàng Huyền Chi A. Nhìn cảnh giằng co trong thủy tinh kính, nhất thời có người âm thầm cười nói. Nhưng Mục Trần cũng không phải trái hồng mềm gì, chớ nhìn hắn mới chỉ thực lực linh phẩm trung kỳ. Nhưng nghe nói khi ở trong phù đồ cổ tộc, hắn dựa vào thức lực bản thản, đánh bay một vị trưởng lão tiên phẩm sơ kỳ. Ngươi cũng chớ xem nhẹ Phương Kính, hắn thân là thiên kiêu Kim Hoàng Điêu tộc, khổ tu đến giờ đã hơn 200 năm. Hắn mặc dù chỉ là linh phẩm hậu kỳ, nhưng thân là siêu cấp thần thú, sức chiến đấu vốn còn cường hãn hơn so với nhân loại. Thời gian trước kia ta còn nghe nói, Phương Kính giao thủ với một vị tiên phẩm sơ kỳ thiên chí tôn nhân loại, nhưng người này dốc hết sức cũng không làm gì được hắn. Thật vậy sao? Như vậy cũng có chút thú vị, chuyện Mục Trần đại náo phù đồ cổ tộc đã sớm nghe vô số lần, hôm nay ta lại muốn xem, rốt cục hắn thật sự có bản lãnh này không? Ha ha, nếu hắn mà trực tiếp thua trong tay Phương Kính vậy thì thật có chút buồn cười, đến lúc đó những trưởng lão kia của phù đồ cổ tộc, sợ rằng mặt cũng sẽ xanh mét. Xung quanh hóa thần trì, đông đảo cường giả thần thú chủng tộc xì xào bàn tán, có điều hiển nhiên là phần lớn đều ôm tâm lý muốn xem kịch vui. Hơn nữa, giữa nhân loại và thần thú, dĩ nhiên là họ nghiêng về Phương Kính chiến thắng, như thế cũng tốt để cho sinh linh đại thiên thế giới biết được, thiên kiêu của nhân loại vẫn có chút chênh lệch so với thiên kiêu của siêu cấp thần thú chủng tộc bọn họ. Mười hơi thở đã qua, các ngươi còn chưa cút. Mà trong lúc bên ngoài đang tập trung toàn bộ sự chú ý lên thủy tinh kính, bên trong hóa thần trì, Phương Kính khoanh tay trước ngực, ánh mắt mang theo hung quang nhìn chằm chằm Mục Trần, sâm nhiên nói, ngu xuẩn. Mục Trần nhìn hắn một cái, cũng nhàn nhạt phun ra hai chữ, sau đó không thèm để ý tới nữa, miệng hơi hé, chỉ thấy tử sắc hỏa viêm quét ra, trực tiếp bao phủ về phía đầu huyết tinh cự côn đang muốn chạy trốn kia. Tử sắc hỏa viêm xuất hiện, nhất thời trong nháy mắt nước biển xung quanh đã bốc hơi, nhiệt độ kinh khủng lan tràn ra. Không biết sống chết, Phương Kính thấy Mục Trần không thèm để ý tới hắn mà lại xuất thủ với huyết tinh cự côn, thì cũng thốt lên giận dữ, trong mắt hung quang cường thịnh, bàn tay đưa ra, nhất thời hóa thành kim quang sáng chói, một cái kim chảo như làm bằng hoàng kim xé rách không gian, chộp về phía huyết tinh cự côn. Mục Trần ánh mắt lạnh lùng, búng ngón tay ra, Tử Viêm vốn đang hướng về phía huyết tinh cự côn thì lúc này chợt quay đầu, hóa thành một con viêm long dương nanh múa vuốt, quấn quanh hoàng kim cự chảo. Xèo xèo, Tử Viêm tràn ngập lên, lửa cháy đến đâu, hoàng kim cự chảo nhanh chóng bị hòa tan đến đó, ngắn ngủi vài hơi thở đã hóa thành hư vô. Cái gì? Phương Kính thấy vậy, con người nhất thời co rụt lại, hiển nhiên không ngờ tới, Tử Viêm của Mục Trần lại bá đạo như vậy. Hòa tan kim sắc cự chảo xong, Mục Trần vung tay áo lên, Tử Viêm một lần nữa bao phủ huyết tinh cự côn nhất thời điên cuồng dãy ruộng, mười mấy hơi thở sau đã biến thành một viên huyết tinh to bằng đầu người, rơi vào tay Mục Trần. Mục Trần nhẹ nhàng tung tung viên huyết tinh tràn ngập huyết khí kinh khủng này, sau đó vứt cho Cửu U, nói, người trước tiên cắn nuốt đi. Cửu U nhận lấy huyết tinh, cũng có chút lo lắng nhìn Phương Kính một cái. Không cần lo lắng, dựa vào hắn còn chưa có tư cách cướp đi huyết tinh. Mục Trần cười nhạt nói. Nghe Mục Trần nói thế, Cửu U hoàn toàn yên lòng, vì vậy trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, hai tay như bao cả nhật nguyện, đưa viên huyết tinh to bằng đầu người kia vào giữa hai tay. Khi linh lực vận chuyển, chỉ thấy viên huyết tinh kia nhất thời hóa thành huyết khí nồng nặc như thực chất, lượn lờ bay lên, theo hơi thở của Cửu U chui vào trong cơ thể. Thì ra đây gọi là hút đu đủ trong huyễn huyễn sao. Mà trong lúc Cửu U cắn nuốt tinh huyết, Mục Trần đứng che phía trước nàng, ánh mắt yên tĩnh không gợn sóng nhìn về Phương Kính mặt đang xanh mét. Ngươi đúng là đang tìm chết. Phương Kính mặt xanh mét, thanh âm giận dữ tràn đầy sát ý, hắn không ngờ tới, Mục Trần lại không coi hắn ra gì như vậy, không chỉ không để ý tới uy hiếp của hắn chút nào, ngược lại còn trực tiếp xuất thủ cướp đi huyết tinh, thậm chí còn để Cửu U luyện hóa hấp thu ngay trước mắt hắn. Muốn lấy lòng chủ tử của người thì vẫn nên chọn cách nào ổn thỏa đi, chớ tới chỗ ta tự mình mất mặt. Mục Trần liếc mắt một cái, lơ đãng nói. Ha ha. Phương Kính hoàn toàn bị kích nổ, giận dữ cười như điên, chớp mắt sau đó, chỉ thấy trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ra kim quang mênh mông, mà thận hình của hắn lúc này, biến thành một con cự điểu màu vàng khổng lồ mấy vạn trượng. Con chim khổng lồ này cực kỳ thần dị, toàn thân đầy lông vũ màu vàng, thế nhưng đầu lại là đầu của điêu, hai mắt to lớn lóe ra kim quang, rét lạnh đáng sợ. Đây chính là bản thể của Phương Kính, Kim Hoàng Điêu, có huyết mạch của hoàng tộc và điêu tộc, cực kỳ hung hãn. Hiển nhiên, Phương Kính đã hoàn toàn nổi sát tâm, vừa ra tay đã trực tiếp về dạng bản thể. Tiểu tử, hôm nay ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, đem máu thịt của ngươi nhập vào cái hóa thần trì này. Kim Hoàng Điêu không lộ bộc phát ra thanh âm bén nhọn, hai cánh đập mạnh, mang theo gió lốc. Chỉ sợ ngươi không có bản lãnh bực này. Mục Trần cười lạnh nói. Ong ong. Nhưng mà lần này, Kim Hoàng Điêu cũng không có nói thêm gì nữa, mà trực tiếp đập mạnh đôi cánh lớn, trong nháy mắt kim quang mênh mông bộc phát ra. Vô số linh vũ màu vàng bắn ra, bao phủ phạm vi mấy vạn trượng. Mỗi chiếc linh vũ màu vàng này đều từ linh lực cực kỳ cô đọng biến thành, sắc vô cùng, cho dù là linh phẩm tuyệt thế thánh vật cũng sẽ bị xé rách. Linh vũ bao phủ tới, lúc này sau lưng Mục Trần cũng có ánh sáng tử kim nở rộ, bất hủ kim thân to lớn hiện ra, ánh sáng bất hủ tản ra, như tạo thành một màn hào quang. Đinh đinh đinh, vô số linh vũ hung hăng bắn lên hào quang tử kim, nhưng rốt cục vẫn không thể nào xâm nhập, không ngừng bị bắn ra ngoài. Một đợt công kích không có kết quả, Phương Kính cũng lập tức dừng lại thế công vô dụng này, trong con ngươi màu vàng lóe lên hàn quang, chợt hắn chậm rãi dương đôi cánh màu vàng to lớn lên, bên trên cánh, linh vũ giống như hoàng kim thiết, hoàn toàn đủ để xé rách hư không. Từng tia khí thế không cách nào hình dung tản ra, đủ để làm cho tiên phẩm sơ kỳ thiên chí tôn bình thường cũng không dám khinh thường. Phương Kính kia muốn vận dụng thiên sinh thần thông. Bên ngoài hóa thần trì, mọi người đang chú ý tới hai người chiến đấu, ánh mắt đều ngưng lại, ngưng trọng nói. Hết thảy siêu cấp thần thú đều có thiên sinh thần thông, uy năng kinh khủng, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao sức chiến đấu của siêu cấp thần thú luôn mạnh mẽ hơn so với cường giả nhân loại ngang hàng. Tiểu tử, ngươi có thể chết dưới thiên sinh thần thông của ta, cũng không coi là nhục đâu. Hoàng Kim Điêu do Phương Kính biến thành bộc phát ra thanh âm bén nhọn, chớp mắt sau đó, chỉ thấy bên trên cặp cánh của hắn, kim quang giống như thủy ngân tràn ngập ra, cuối cùng hai cánh đột nhiên chém xuống. Thiên sinh thần thông, Trảm Thần Chi Dực. Hai cánh hoàng kỳ chém xuống, trong nháy mắt, tựa như có một đạo kim quang xé rách thiên địa, lúc này, nước biển phía trước đều bị cứng rắn xé ra một cái vệt sâu không thấy đáy. Đạo kim quang này tựa như có thể chém rách vạn vật trên thế gian, sắc bén không cách nào tả nổi. Một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, Mục Trần cũng ngẩng đầu lên, hai mắt híp lại, sau đó hai tay kết ấn nhanh như chớp. Ong! Trên thân thể của bất hủ kim thân đằng sau, Ánh sáng tử kim bộc phát, chỉ thấy từng đạo bất hủ thần văn ngưng luyện ra, giống như cự long chiếm cứ xung quanh. Ngắn ngủi vài hơi thở, số lượng bất hủ thần văn đã đạt tới số lượng kinh người 700 đạo. Bằng thực lực hiện tại của Mục Trần, bất hủ kim thân hầu như đã tu luyện đến đại thành, số lượng bất hủ thần văn có thể ngưng luyện được phải nhiều hơn, kinh khủng so với quá khứ. 700 đạo bất hủ thần văn, rốt cục khi Mục Trần búng tay, thì dung hợp lại một chỗ với tốc độ kinh người. Tử kim ánh sáng đại phóng, trong đó mơ hồ như hiện ra một thanh tử kim trường đao, trên đó bao quanh bất hủ khí. Mục Trần nhìn đạo kim quang đang giáng xuống, cười nhạt, nói, người có Trảm Thần Dực, ta có Tàn Sát Hoàng Đao. Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy thanh tử kim cự đạo phóng lên cao, sau đó một đao chém xuống, chớp mắt sau đó, thiên địa dường như đều ảm đạm xuống, một vệt sáng tử kim xẹt qua, cuối cùng dùng tốc độ kinh người nặng nề va chạm với kim quang. Âm âm. Vào lúc này, nước biên phạm vi mây chục vạn trượng xung quanh tựa như đều bị ép ra, tạo thành một vùng chân không lớn vô cùng. Bên ngoài hóa thần trì, mọi người cũng khẩn trương nhìn vào trong thủy tinh kính, hiển nhiên không biết, va chạm kịch liệt như vậy, rốt cục ai có thể chiếm thượng phong. Sâu trong vùng biển xanh biếc, nước biển dần dần hồi phục lại, ánh sáng tiêu tan, hoàng kim điêu to lớn trên cao, nhưng mà ánh mắt của mọi người cũng chợt co rụt lại, bởi vì họ nhìn thấy, bên trên chiếc cánh màu vàng của hoàng kim điêu xuất hiện một vết máu thật sâu, linh vũ xung quanh vết máu đều vỡ nát ra. Làm sao có thể? Bọn họ không khỏi khiếp sợ thất thanh. Làm sao có thể? Bên trong đại dương xanh thẳm, thanh âm bé nhọn tương tự vang lên kinh hãi từ trong miệng Phương Kính. Hắn cũng đang không thể tin nổi nhìn vết máu bên trên cánh của mình, lúc trước, nếu không phải Trảm Thần Dực của hắn hóa giải phần lớn sức mạnh của ánh đao kia, chỉ sợ lúc này cánh của hắn đã sớm bị chặt xuống. Phải biết, hắn chính là siêu cấp thần thú, thân thể cường hãn vô cùng, đủ để sánh ngang linh phẩm tuyệt thế thánh vật. Không hổ là siêu cấp thần thú, quả nhiên da thô thịt dày. Mà trong lúc Phương Kính đang hoảng sợ, Mục Trần cũng nhíu mày một cái, vốn cho là một chiêu dễ như trở tay. Thế mà thậm chí ngay cả cánh của Phương Kính cũng không chặt đứt được. Ngươi đợi đó. Thù Trảm Thương Cánh hôm nay, ta nhất định sẽ đòi lại. Phương Kính kinh hãi trong nháy mắt, đột nhiên phục hồi, ánh mắt ác độc nhìn Mục Trần, quát chói tai một tiếng, sau đó quyết định thật nhanh, vỗ hai cánh lùi lại. Lần giao thủ này đã khiến hắn hiểu được, Mục Trần trước mắt dù là linh phẩm trung kỳ, thế nhưng sức chiến đấu còn kinh khủng hơn siêu cấp thần thú như hắn. Mặc dù điều này, hắn căn bản không muốn thừa nhận. Nhưng bất kể có muốn hay không, hắn cũng biết, nếu như còn tiếp tục ở lại, không chừng sẽ thật sự thua trong tay Mục Trần. Mục Trần lạnh lùng nhìn Phương Kính đang vỗ cánh chạy thục mạng, trong mắt đen nhánh hiện lên ý cười lạnh, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi sao? Nào có dễ dàng như vậy? Ha ha, vậy ngươi có thể làm thế nào? Lão tử đánh không lại ngươi, ngươi cũng không đuổi kịp ta. Tiếng cười chói tai của Phương Kính truyền tới, hắn dù gì cũng là phi cầm thần thú, am hiểu nhất chính là tốc độ, một khi muốn trốn chạy thì dù là tiên phẩm thiên chí tôn cũng chỉ có thể hít bụi phía sau. Thật không? Mục Trần cười châm biếm. Phương Kính dùng mình trong lòng, cảm giác được một ít bất an, sau đó điên cuồng đập mạnh hai cánh, định lập tức thoát đi. Nhưng mà, trong lúc thản thể to lớn của hắn đang phá không chạy đi, hắn chợt cảm giác được không gian bốn phía xung quanh động lại, đồng thời một cái bóng to lớn từ trên trời giáng xuống. Phương Kính hoảng sợ ngẩng đầu, sau đó liền thấy, một tòa cự tháp vô cùng lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Mà cũng vào lúc này, trong nháy mắt, tầm mắt của Phương Kính chợt tối om lại. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1466, khách không mời mà tới. Cự tháp cổ xưa từ trên trời giáng xuống, tựa như phong bế toàn bộ không gian, khi nó rơi xuống, hoàng kim cự điêu khổng lồ do Phương Kính biến thành trực tiếp bị bao phủ vào trong. Mục Trần vẫy tay một cái, thủy tinh phù đồ tháp hơi lắc lắc, sau đó rơi về phía bàn tay hắn. Đồng thời hắn cũng định thúc giục bát bộ phù đồ, hoàn toàn trấn áp Phương Kính. Soạt. Nhưng mà, trong lúc hắn đang định động thủ thì ánh mắt chợt ngưng lại, chỉ thấy phù đồ thập chấn động kịch liệt, một tia huyết quang đột nhiên từ trong tháp bắn ra. Hả? Mục Trần kinh dị một tiếng, ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở nơi kia, mấy vạn trượng không gian vỡ vụn ra, một con kim hoàng điêu phá không mà ra, rõ ràng chính là Phương Kính. Chỉ có điều hắn lúc này, một cái cánh như làm bằng hoàng kim kia lại hoàn toàn đứt lìa ra. Máu tươi như suối chảy ra, khiến cho cả vùng biển xanh biếc này đỏ ngầu. Đoạn Dực Thuật. Hai mắt Mục Trần híp lại, chợt tức cười cười một tiếng, Phương Kính này thật đúng là tàn nhẫn quả quyết, để không bị hắn trấn áp mà lại dùng tới thủ đoạn tự chặt tay thế này. Bản thể Phương Kính chính là Kim Hoàng Điêu, siêu cấp thần thú này tốc độ cực nhanh, hai cánh có thể xé rách không gian, nếu dùng một chiếc cánh làm giá lớn thì đủ để đột phá tuyệt đại đa số giam cầm. Có điều, làm như vậy cái giá phải trả cũng rất lớn, tuy nói thiên chí tôn có thể tái tạo thản thể,

Trong khi Cửu U khẩn trương đề phòng, thần sắc Mục Trần cũng coi như bình tĩnh, chẳng qua trong con ngươi cũng có chút kinh ngạc, hiển nhiên là cũng không ngờ tới việc này. Xem ra các ngươi thật sự để mắt đến ta, lại kết minh tới đây. Mục Trần hướng về O Hiếu ba người cười nhạt, linh lực quanh thân dần dần vận chuyển, thân thể có dấu hiệu chuyển hóa thành linh thể sáng chói. Hắn với ba người này không quen biết, hiện giờ bọn họ lại đột nhiên tìm tới cửa, sợ rằng không có ý tốt. Có điều Mục Trần cũng không sợ chút nào. Mặc dù ba người trước mắt này thực lực không kém, đều đạt tới tầng thứ chuẩn tiên phẩm, nhưng nếu cho rằng dựa vào nhiều người là, có thể hàng phục được Mục Trần hắn thì chỉ sợ quá ngây thơ một chút. Khách khách, Mục huynh chớ có địch ý sâu như vậy, bọn ta tới đây cũng không phải vì Hoàng Huyền Chi mà đối phó với ngươi. Nhưng ngoài dự liệu của Mục Trần và Cửu U là, khi thanh ảm của Mục Trần vừa dứt, Khổng Linh Nhi lại nhẹ nhàng cười một tiếng, dịu dàng nói. Mục Trần nhíu lông mày một cái. Hắn nhìn về nữ tử đang nói chuyện kia, cô gái này dung mạo cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa dưới sự xinh đẹp còn có một loại khí chất tôn quý, tựa như phượng hoàng. Nàng mặc váy lụa màu, thân thể thon dài mềm mại, bờ eo thon nhỏ yêu kiều, chiếc cổ trắng nõn cùng với xương quai xanh đều lộ ra một sự quyến rũ khó tả. Có ý gì? Mục Trần có chút kinh ngạc nói, bởi vì hắn không nghĩ được, ba tên này nếu không phải tới gây phiền toái thì tìm hắn làm gì? Bên cạnh, Cửu U cũng nghi ngờ. Khổng Linh Nhi yêu kiều cười một tiếng. Nói, bọn ta tới đây, thật ra là muốn cùng Mục huynh hợp tác một cuộc. Hợp tác? Mục Trần ngẩn ra, không khỏi có chút không giải thích được, ở trong hóa thần trì này thì bọn họ còn có thể hợp tác gì? Khổng Linh Nhi cười mê người, nàng đưa ngón tay ngọc chỉ hai người còn lại nói, Mục huynh, hai vị này là Lâm Thương của Cửu Đầu Kim Điêu tộc, cùng với Tiêu Thiên của Thiên Long Hạc tộc, đều là người nổi bật trong số các phi cầm thần thú chủng tộc hiện tại. Lâm Thương và Tiêu Thiên đều hướng về phía Mục Trần gật đầu một cái. Thần thái hơi chút cao ngạo, như thế cũng là bình thường, dù sao với danh vọng như vậy cũng đủ để bọn họ ngạo thị người xung quanh. Mục Trần cũng chỉ cười nhạt trở lại, sau đó nói thẳng, các ngươi tìm bọn ta, có gì hay để hợp tác? Thật ra, đối với chuyện hợp tác hắn cũng không có hứng thú quá lớn, bởi vì ba người trước mắt này hắn cũng không quá tín nhiệm, nếu hợp tác với những người như vậy thì không khỏi có thêm lo lắng. Làm như nhận ra Mục Trần không có quá nhiều hứng thú, Khổng Linh Nhi khẽ mỉm cười. Nói, không biết Mục huynh có hứng thú với thánh phẩm huyết tinh thần thú không? Lời vừa nói ra, đừng nói là Cửu U, cho dù là Mục Trần, con người cũng chợt có rút lại, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, thánh phẩm huyết tinh thần thú. Cái loại huyết tinh thần thú cấp bậc như vậy, lại có thể được tạo ra ở trong hóa thần trì này. Phải biết, lúc trước huyết tinh thần thú cấp cao nhất bọn họ tìm được chẳng qua, cũng chỉ là linh phẩm sơ kỳ mà thôi, như thế đã đủ để Cửu U hung hăng đại bỗ một lần, còn về thánh phẩm, căn bản dù muốn cũng không từng nghĩ tới. Nhưng mà, nếu quả thật có thể có được thánh phẩm huyết tinh thần thú, sợ rằng chỉ một phần trong đó cũng đủ để cho Cửu U hoàn tất tiến hóa, thậm chí còn dư lại vẫn có thể để Mục Trần thử tiến hóa chân long chân phượng chi linh trong cơ thể thành thực thể. Khiếp sợ trong mắt một lúc lâu, Mục Trần mới dần dần tỉnh táo lại, hắn nhìn về phía Khổng Linh Nhi, chậm rãi nói, nếu quả thật đúng là thánh phẩm huyết tinh thần thú mà nói, ta khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ đi, cái thứ này không phải chúng ta có thể ăn được. Mặc dù huyết tinh thần thú chẳng qua chỉ có huyết khí hùng hậu, cũng không có bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng trên đại thiên thế giới này, bất kỳ thứ gì có dính dáng đến hai từ thánh phẩm, thì đều không phải vật tầm thường. Dựa vào thực lực của mấy người bọn họ ở đây, nếu thật sự gặp thánh phẩm huyết tinh thần thú, thì trực tiếp quay đầu chạy có lẽ còn thực tế hơn một chút, còn về chuyện săn bắt mà nói, cho dù là bọn họ liên thủ cũng là chuyện không thể nào. Đối với lời của Mục Trần, Khổng Linh Nhi cũng không có phản bác, ngược lại còn gật đầu tán đồng một cái. Tiếp theo đó hỏi ngược lại, nếu là thánh phẩm huyết tinh thần thú chân chính, thì tất nhiên chúng ta chỉ có thể trốn ra xa, nhưng nếu chỉ là một con chuẩn thánh phẩm huyết tinh thần thú sắp đột phá thì sao? Trong mắt Mục Trần chợt lóe lên tinh quang, hắn nhìn chằm chằm Khổng Linh Nhi, khẽ cau mày nói, nếu thật sự có đại cơ duyên thế này, các ngươi tại sao lại tới tìm ta? Nếu đám người Khổng Linh Nhi thật sự biết có một con chuẩn thánh phẩm huyết tinh thần thú sắp đột phá, vậy tuyệt đối là thiên đại cơ duyên, nếu bọn họ có thể cắn nuốt luyện hóa, như vậy cánh cửa thánh phẩm sau này cũng sẽ mở rộng hơn nhiều đối với bọn họ. Mình với bọn họ không quen biết, làm sao người ta có thể để hắn tới chia một chén canh. Ba người Khổng Linh Nhi, Lâm Thương, Tiêu Thiên liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đều cười khổ một tiếng, nói, bởi vì con chuẩn thánh phẩm huyết tinh thần thú sắp đột phá này, Hoàng Huyền Chi cũng biết. Mục Trần ngẩn ra, chợt càng có chút nghi ngờ nói, đã như vậy sao các ngươi không tới tìm Hoàng Huyền Chi, tới tìm ta làm cái gì? Hiển nhiên, từ góc độ bình thường mà nói, tìm Hoàng Huyền Chi hiển nhiên là đáng tin hơn tìm hắn hợp tác. Nghe Mục Trần nói thế, thần sắc ba người Khổng Linh Nhi đều có chút lúng túng, một lúc sau mới nói, bởi vì tên Hoàng Huyền Chi kia quá bá đạo, hắn nói, chuẩn thánh huyết tinh kia, Hắn muốn một mình chiếm 7 phần, mà ba người chúng ta chỉ có 3 phần. Mục Trần nghe vậy mới hiểu, thì ra là đám người kia phân chia không đều, nổi lên xích mích, vì thế ba người Khổng Linh Nhi mới không cam lòng, liền định đi tìm trợ thủ khác. Ba người các ngươi cũng cướp không lại Hoàng Huyền Chi. Mục Trần quét nhìn ba người một cái, ba người Khổng Linh Nhi đều là chuẩn tiên phẩm, nếu nói đúng ra, bằng sức chiến đấu của bọn họ, coi như gặp tiên phẩm sơ kỳ bình thường sợ rằng cũng có thể đánh một trận. Hừ, đó là ngươi không biết sự lợi hại của Hoàng Huyền Chi, hắn chính là chân hoàng, vạn điểu tôn sư, hơn nữa tu luyện cửu chuyển thành thánh quyết, trong số ba tuyệt thế thần thông, hiện giờ hắn thực lực tiên phẩm sơ kỳ, nhưng nếu thật sự muốn đấu, tiên phẩm trung kỳ cũng không phải đối thủ của hắn. Cửu đầu kim điêu tộc Lâm Thương hừ lạnh một tiếng, nói, ba người bọn họ, mặc dù đều là thiên kiêu mà chủng tộc mỗi người hao hết vô số tài nguyên bồi dưỡng, nhưng không thừa nhận cũng không được, so với Hoàng Huyền Chi, bọn họ vẫn kém một bậc. Khổng Linh Nhi chán hơi điểm, thản nhiên cười nói, ba người bọn ta thật sự không nắm chắc có thể chống lại Hoàng Huyền Chi, cho nên còn cần một trợ thủ thực lực mạnh, lúc trước chúng ta nghe nói tình huống của Phương Kính, lúc ấy mới biết Mục huynh thâm tàng bất lộ, lúc này chúng ta mới tìm đến. Mục Trần cười cười, Khổng Linh Nhi này dù lời nói có mập mờ, nhưng hắn cũng hiểu ra, xem ra từ lúc đầu ba tên này cũng không có ý định tìm hắn hợp tác, có lẽ là cảm thấy hắn không đủ tư cách này, nhưng sau khi nghe tin tức Phương Kính bị hắn dễ dàng dọn dẹp, thì mới bắt đầu chân chính nhìn thẳng hắn, vậy nên mới tìm đến nơi. Ngươi cùng Hoàng Huyền Chi có ân oán, giữa các ngươi phải đánh một trận, nếu có thể hợp tác cùng chúng ta, nói không chừng có thể suy yếu hắn một chút, đến lúc đó ngươi cũng có thể nhiều thêm vài phần cơ hội. Thiên Long Hạc tộc Tiêu Thiên cũng mở miệng nói. Có điều nghe giọng của hắn thì hiển nhiên cũng không cho rằng, Mục Trần thật sự đủ tư cách chiến với Hoàng Huyền Chi một trận. Mục Trần cười nhạt một tiếng, cũng không nói nhiều với hắn, chỉ là mắt lộ vẻ trầm ngâm, bởi vì đúng là hắn cảm thấy vô cùng hứng thú đối với con chuẩn thánh phẩm huyết tinh thần thú kia. Nếu có thể lấy được mà nói, không chỉ vấn đề tiến hóa của cửu u hoàn toàn giải quyết, thậm chí ngay cả hắn cũng có thể từ trong đó lấy được một phần cơ duyên to lớn. Ba người Khổng Linh Nhi cũng an tĩnh lại, nhìn chằm chằm Mục Trần, hơi có chút khẩn trương, bởi vì theo bọn họ đoán chừng, nếu Mục Trần không tham dự, thì sợ rằng bọn họ không cách nào cướp đi con thánh phẩm huyết tinh thần thú kia, trước mặt Hoàng Huyền Chi. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, một hồi lâu sau, Mục Trần ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm ba người, chậm rãi nói, ta có thể hợp tác với các ngươi. Trên gương mặt xinh đẹp của Khổng Linh Nhi nhất thời hiện vẻ mừng rỡ. Có điều, trước đó chúng ta cũng phải bàn rõ một chút về việc phân chia. Mục Trần lần nữa nói, đó là tự nhiên. Khổng Linh Nhi mỉm cười nói, nhưng nghĩ rằng Mục Huynh cũng sẽ không bá đạo như Hoàng Huyền Chi chứ. Mục Trần cười cười, đưa ra bốn đầu ngón tay, nói, ta cũng không quá đáng. Chúng ta có hai người, cho nên muốn bốn phần thánh phẩm tinh huyết. Lâm Thương, Tiêu Thiên nghe vậy, chân mày nhíu chặt lại, bọn họ quét cửu u một cái, trầm giọng nói, chúng ta chẳng qua chỉ tìm ngươi hợp tác, không có tìm nàng. Bằng thực lực hiện tại của cửu u, hiển nhiên bọn họ cũng không coi ra gì, cho nên nếu muốn bọn họ chia hai phần cho cửu u, thì hiển nhiên bọn họ cực kỳ không tình nguyện. Mục Trần cười nhạt, cũng không có cãi lại, thế nhưng thái độ hiển nhiên là cực kỳ kiên quyết, bởi vì theo hắn đoán chừng, bốn phần tinh huyết chuẩn thánh phẩm là có thể khiến cửu u hoàn thành tiến hóa mà không gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Thấy thái độ kiên quyết của Mục Trần, Khổng Linh Nhi cũng do dự một chút, cuối cùng cắn răng, nói, được, bốn phần thì bốn phần. Lâm Thương, Tiêu Thiên nhất thời bất mãn nhìn nàng, nhưng thấy con ngươi Khổng Linh Nhi hơi lóe lên thì liền nuốt lại lời phản đối trong miệng. Mục Trần tựa như cũng không thấy điều này, chỉ là hướng về phía Khổng Linh Nhi cười một tiếng, nói, đã như vậy, chuyện hợp tác này ta tiếp nhận. Việc này không nên chậm trễ, vậy thì nhanh chóng hành động thôi, chúng ta nhất định phải vượt lên trước một bước, hơn nữa bố trí một phen mới có thể quấy nhiễu Hoàng Huyền Chi. Khổng Linh Nhi cũng là người quả quyết, lúc này mới nói, xin dẫn đường đi. Mục Trần nghe vậy cũng gật đầu một cái, không có ý kiến gì. Khổng Linh Nhi gật nhẹ, sau đó ba người trực tiếp hóa thành linh quang xé rách nước biển, vọt về phía nơi sâu trong vùng biển xanh biếc mênh mông vô tận này. Mục Trần nhìn bóng của bọn họ. Ánh mắt lóe lên, vung tay áo, linh lực khởi động, cuốn lấy cửu u, hai người cũng hóa thành lưu quang, nhanh chóng đuổi theo. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1468, Mai Phục Chặn Giết. Chỗ sâu của nước biển xanh biếc, năm đạo lưu quang bắn nhanh mà qua, cao tốc đem nước biển đều là vỡ ra đến, đợi đến sau khi đi xa hồi lâu, mới theo thời gian dần trôi qua bình phục. Năm đạo quang ảnh này, tự nhiên chính là cùng Mục Trần, Khổng Linh Nhi bọn người. Dựa theo tốc độ của chúng ta, lại có thời gian nửa nén hương, thì có thể tới mục đích. Nghe được Khổng Linh Nhi thanh âm, Mục Trần khẽ gật đầu, sau đó nói, sau khi đến mục đích, các ngươi định làm gì? trực tiếp xuất thủ bắt được đầu huyết tinh thần thú kia sao? Khổng Linh Nhi lắc đầu, gương mặt xinh đẹp kiêng kỵ nói, mặc dù chúng ta xử một chút thủ đoạn quấy nhiễu Hoàng Huyền Chi, nhưng lấy năng lực của hắn, chỉ sợ rất nhanh liền có thể chạy đến, không đem đại phiền toái này trước giải quyết hết, chúng ta sợ là không cách nào an tâm bắt được. Vậy các ngươi là dự định trước giải quyết hết Hoàng Huyền Chi? Mục Trần cười nhạt nói. Giải quyết. Cửu đầu kim điêu tộc Lâm Thương bật cười một tiếng, nói, đừng nhìn chúng ta nhiều người, nhưng muốn giải quyết hết Hoàng Huyền Chi, chỉ sợ còn làm không được. Xem ra hắn cho các ngươi lưu lại bóng ma tâm lý không nhỏ. Mục Trần cười cười. Hừ, ngươi thật sự cho rằng hắn phi cầm chủng tộc thiên kiêu số một tên tuổi là đến không? Thiên Long Hạc tộc Tiêu Thiên cũng là hừ lạnh một tiếng, giải thích. Tốt tốt, đều không cần tranh chấp. Khổng Linh Nhi đi ra hòa giải, chợt đối với Mục Trần nói, chúng ta không có dự định giải quyết hết Hoàng Huyền Chi, chúng ta muốn làm, chỉ là đem Hoàng Huyền Chi vây khốn, sau đó cho chúng ta đầy đủ thời gian bắt được đầu huyết tinh thần thú kia. Đằng sau chúng ta phân phối hoàn tất, liền nhanh chóng rời đi hóa thần trì, mà ra hóa thần trì, Hoàng Huyền Chi lại không cam tâm, cũng bắt chúng ta không có cách nào. Mục Trần từ chối cho ý kiến gật đầu, nói, vậy các ngươi dự định làm sao vây khốn hắn? Lại cần ta làm cái gì? Khổng Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, chỉ gặp nàng ngọc thủ một nắm, đúng là có một tòa mâm tròn màu vàng xuất hiện ở nàng trong tay, trên mâm tròn kia, khắc rõ phù văn phức tạp, mơ hồ có linh lực ba động mịt mờ mà cường hoành phát ra. Trận bàn. Mục Trần hai mắt nhắm lại, một chút liền nhận ra được, mâm tròn màu vàng trong tay Khổng Linh Nhi này, chính là một tòa trận bàn, trong đó hẳn là lấy khắc rõ một tòa linh trận uy năng cường đại. Trong trận bàn này, khắc rõ một đạo hư không linh trận, chính là tiên phẩm đại tông sư cấp bậc linh trận, mặc dù tính công kích không mạnh, nhưng dùng để khốn người, lại là cực kỳ thích hợp, nếu là rơi vào trong đó, liền xem như tiên phẩm thiên chí tôn, tối thiểu cũng phải bị khốn lên mấy ngày. Khổng Linh Nhi cười khanh khách nói. Hiển nhiên, bọn hắn việc này, cũng là có chuẩn bị mà đến. Mục Trần khẽ gật đầu, chợt lại là bình tĩnh nói, bất quá loại trận bàn linh trận này mặc dù thuận tiện, nhưng lại hạn chế rất nhiều, chỉ có thể thiết trí tại một điểm cố định, mà linh trận một khi thành, liền sẽ tản mát ra ba động, Hoàng Huyền Chi không phải đồ ngốc, sẽ không một cước dẫm vào tới. Hắn chính là linh trận tông sư, đối với loại trận bàn này tự nhiên không xa lạ gì, cho nên vô cùng rõ ràng nó tai hại. Chuyện được copy tại tzuencv.com. Mục huynh nói cực phải. Khổng Linh Nhi vầng trán hơi điểm, nói, cho nên mục đích chúng ta mời ngươi tới, chính là vì thế, đến lúc đó chúng ta sẽ mai phục, tùy thời xuất thủ, hy vọng mục huynh có thể toàn lực hiệp trợ, đem Hoàng Huyền Chi đẩy vào trong đó. Mục Trần nghĩ nghĩ, cũng liền gật gật đầu, mặc dù hắn cũng không kiêng kỵ Hoàng Huyền Chi, nhưng cũng không cần thiết trong này liền cùng hắn triển khai quyết chiến, dù sao hắn đối với Khổng Linh Nhi ba người cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm, cho nên đương nhiên sẽ không làm ra sự tình ngao có tranh nhau. Nhìn đến Mục Trần gật đầu, Khổng Linh Nhi cũng là mỉm cười, sau đó năm người tốc độ đột ngột tăng, xẹt qua nước biển. Nửa nén hương về sau, năm người tốc độ bắt đầu chậm lại, mà Mục Trần thần sắc thì là dần dần trở nên đến ngưng trọng lên, bởi vì hắn có thể mơ hồ cảm giác được, ngay tại phía trước nơi nào đó, đúng là có một cỗ huyết khí ba động cực kỳ khủng bố đang dập dờn. Cỗ huyết khí ba động kia cường đại, so với hắn trước đó, gặp phải bất luận huyết tinh thần thú nào phát ra đều muốn kinh khủng. Thậm chí cho dù là khoảng cách xa xôi như thế, đều là làm người ta kinh ngạc. Năm người thời gian dần trôi qua tiếp cận, đến một đoạn thời khắc, rốt cục ngừng lại, giờ này khắc này, bọn hắn đã là có thể nhìn thấy, tại nơi xa dưới đáy biển kia, bò lồm ngồm một đầu quái vật khổng lồ. Nó toàn thân huyết hồng, giống như phượng giống như tước, hai cánh to lớn mặc dù cuốn rúc vào, nhưng cũng đầy đủ mấy ngàn trượng, từng sợi giống như thực chất huyết khí mênh mông phát ra, dẫn tới biển động không ngừng. Nó tại tích xúc huyết khí. Ý đồ trùng kích chuẩn thánh phẩm. Mục Trần nhìn qua con quái vật khổng lồ kia, vẻ mặt nghiêm túc nói, lúc này đại gia hỏa này, hẳn là ở vào tiên phẩm hậu kỳ, nhưng nó lại là có thời cơ đột phá. Cái này khiến đến Mục Trần có chút cảm thán, còn tốt huyết tinh thần thú này cũng không linh trí, mặc dù chỉ có một thân mênh mông huyết khí, nhưng lại không cách nào phát huy ra lực lượng, bằng không mà nói, liền xem, như đổi lại một vị hàng thật giá thật tiên phẩm hậu kỳ thiên chí tôn ở đây, đều là không làm gì được nó. Chúng ta tranh thủ thời gian bố trí đi. Chuyện được đăng tại truyencv.com. Khổng Linh Nhi nhắc nhở một câu, sau đó nàng liền đem mâm tròn màu vàng trong tay kia ném ra ngoài, chỉ gặp một vệt kim quang lướt qua, mâm tròn lơ lửng ở trong nước biển, kim quang lan tràn ra. Vô số đạo linh quang ở trong đó xen lẫn, mấy chục giây về sau, một tòa cự đại linh trận chính là chậm rãi thành hình. Mà theo đạo linh trận này thành hình, cũng là có một cỗ linh trận ba động cường đại phát ra, dẫn tới phụ cận nước biển rung chuyển. Người động tĩnh này quá lớn. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thương, Tiêu Thiên kia lông mày đều là nhíu một cái, không nhịn được nói ra, hiển nhiên động tĩnh của tòa linh trận này có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Khổng Linh Nhi cũng là chân mày cau lại, nàng cũng không phải là linh trận sư, cho nên cũng không nghĩ tới động tĩnh cú tòa linh trận này to lớn như thế. Lời như vậy, Hoàng Huyền Chi tất nhiên sẽ có cảm ứng, sớm phòng bị. Không sao, ở xung quanh tái thiết đưa một tòa liễm linh trận là đủ. Bất quá, một bên Mục Trần lại là cười nhạt một tiếng, sau đó hắn tay áo vung lên, chỉ thấy vô số đạo linh ấn gào thét mà ra, cuối cùng cấp tốc tại bên ngoài tòa hư không linh trận kia, ngưng kết thành một tòa linh trận khác. Mà theo tòa linh trận này xuất hiện, động tĩnh do hư không linh trận kia đưa tới, cũng là nhanh chóng bình phục, cuối cùng hai tòa linh trận đều là thời gian dần trôi qua dung nhập trong nước biển, khó mà cảm giác. Nguyên lai Mục huynh tại trên linh trận còn có tạo nghệ cao thâm như vậy. Khổng Linh Nhi nhìn qua một màn, vui mừng nói. Lâm Thương, Tiêu Thiên kia cũng là kinh ngạc nhìn Mục Trần một chút, gia hỏa này, có thể ở trong đại thiên thế giới có một ghế thanh danh, quả nhiên đích thật là có chút bản sự. Một tòa linh trận nho nhỏ mà thôi. Mục Trần không thèm để ý lắc đầu, nói, chúng ta cũng chuẩn bị đi. Khổng Linh Nhi ba người cũng là gật gật đầu, sau đó thân hình thời gian dần trôi qua hóa thành hư vô, dung nhập vào nước biển, tất cả linh lực ba động đều là biến mất mà đi. Cửu U, ngươi rời khỏi nơi này trước. Theo bọn hắn ẩn nấp linh lực dung nhập nước biển, Mục Trần thì là nhìn về phía Cửu U, thấp giọng nói ra. Cửu U thực lực không đủ, không cách nào làm đến đem linh lực triệt để thu liễm, cho nên chỉ có thể rời xa, không phải vậy có thể sẽ bị Hoàng Huyền Chi sớm phát giác. Cửu U vầng trán hơi điểm, thấp giọng nói, ngươi cẩn thận một chút. Nàng giọng mang thâm ý, nhắc nhở lấy Mục Trần không chỉ có phải cẩn thận Hoàng Huyền Chi, cũng muốn cẩn thận nhiều một chút Khổng Linh Nhi bọn người. Mục Trần mỉm cười gật gật đầu. Hắn xưa nay cẩn thận, đương nhiên sẽ không đích thực đem Khổng Linh Nhi, bọn người coi là đồng bạn có thể tuyệt đối tín nhiệm. Ngươi đem ngọc phù này mang theo, nếu là ngươi bên kia xảy ra biến cố, ta sẽ lập tức cảm giác. Mục Trần đem một viên ngọc phù lặng lẽ đưa cho Cửu U, mặc dù khả năng Khổng Linh Nhi bọn hắn cùng Hoàng Huyền Chi cấu kết có chút ít, dù sao lấy người sau cao ngạo, tuyệt sẽ không làm loại sự tình giả tay người khác này, nhưng hắn lại nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đến lúc đó nếu thật sự là như thế, hắn liền có thể trước tiên hạ sát thủ. Cửu U tiếp nhận, cũng không nhiều lời, quay người chính là hóa thành một đạo lưu quang đi xa. Mục Trần nhìn qua thân ảnh nàng biến mất, thân hình cũng là có chút ba động, cuối cùng nhanh chóng dung nhập trong nước biển. Rất nhanh, vùng nước biển này chính là khôi phục an tĩnh, duy có nơi xa con quái vật khổng lồ kia, đang nổi lên lấy kinh khủng huyết khí. Bất quá, loại này an tĩnh, cũng không tiếp tục quá lâu. Ước chừng sau nửa canh giờ, xanh biếc đáy biển, chợt có động tĩnh truyền đến, chỉ gặp một vệt kim quang vạch phá nước biển. Lấy một loại thanh thế giống như kinh thiên động địa, gào thét mà tới. Kim quang tốc độ cực nhanh, bất quá mấy tức, chính là vượt qua mấy vạn dặm, trực tiếp xuất hiện tại vùng biển này. Mà trong kim quang kia, một đạo bóng người thon dài đứng chắp tay, sau lưng của hắn, hai cái phượng rực mở rộng, lóe ra kim quang óng ánh, tản ra tôn quý chi khí. Đạo nhân ảnh này, tự nhiên chính là Hoàng Huyền Chi. Hắn đến nơi đây, ánh mắt trước tiên chính là ngưng tụ tại trên thân con quái vật khổng lồ nơi xa kia. Nó trong mắt thần quang lấp lóe, sau đó liền mãnh liệt bắn mà ra, liền muốn trực tiếp động thủ. Oanh! Bất quá, ngay tại hắn muốn đối với đầu huyết tinh thần thú khổng lồ kia động thủ sát na, ở tại quanh thân, nước biển bỗng nhiên nổ tung lên, dường như có điều âm, tức ngâm, hạc kêu bén nhọn vang vọng mà lên. Mênh mông linh quang tàn phá bừa bãi, ba đạo ẩn chứa toàn lực linh quang, giống như nối liền trời đất dòng lũ, trực tiếp là đem nước biển trong phương viên mấy vạn trượng chấn thành hư vô. Thành tam giác trận hình, hung hãn vô cùng đối với Hoàng Huyền Chi quấn giết tới. Thế công như vậy, lăng lệ đến cực điểm, liền xem như một vị chân chính tiên phẩm thiên chí tôn ở đây, cũng phải bị trọng thương. Đột nhiên xuất hiện thế công gào thét mà tới, nhưng vượt quá người ý liệu chính là, Hoàng Huyền Chi trên mặt không chỉ có không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại là cười sang sảng một tiếng, chỉ gặp tay áo hắn cổ động, thon dài bàn tay duỗi ra, đối với hư không nhẹ nhàng vỗ. Đông! Không gian trực tiếp là tại dưới một trường của Hoàng Huyền Chi vỡ vụn ra, từng đạo vết nứt không gian lan tràn ra, mang theo lực lượng hủy diệt, mà ba đạo thế công giống như kinh thiên kia, thì là tại dưới không gian lan tràn vết nứt kia, bị xé nứt thành từng đoạn. Nước biển lao nhanh, ba đạo nhân ảnh chấn động, chính là từ trong nước biển này nổi lên, đương nhiên đó là sắc mặt có chút trắng bệch Khổng Linh Nhi ba người, trong mắt bọn họ có một chút vẻ khiếp sợ, hiển nhiên là không nghĩ tới cho dù là ba người liên thủ, đều là bị Hoàng Huyền Chi tùy tiện hóa giải thế công. Hoàng Huyền Chi mặt mỉm cười nhìn qua ba người, giống như đế vương đồng dạng, cười nhạt thanh âm, tại đáy biển này vang vọng mà lên. Khổng Linh Nhi, Lâm Thương, Tiêu Thiên, ba người các ngươi quả nhiên chưa từ bỏ ý định a. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện HP audio chuyện.com,

thật sự là quá chấn động lòng người. Mục trần này, cũng quá kinh khủng a. Sau một lúc lâu, rốt cục có người lấy lại tinh thần, nhịn không được tắc lưỡi nói. Vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt, Hoàng Huyền Chi chính là bị hắn lấy một loại thủ đoạn quỷ dị lấy đi, tuy nói là có chút trở tay không kịp, nhưng cũng đủ để chứng minh Mục Trần thủ đoạn cường đại. Trách không được có thể đem phù đồ cổ tộc huyên náo long trời lở đất, đích thật là có chút năng lực a. Giờ này khắc này, sau khi chính thức kiến thức Mục Trần thủ đoạn, những người nguyên bản đối với Mục Trần chiến tích chỉ là nói nghe đồn đãi kia, cũng là thầm than một tiếng, không thể không thừa nhận người sau lóa mắt. Trên một ngọn núi, Thiên Hoang tộc trưởng nhìn qua một màn này, trên mặt cũng đầy là sợ hãi thán phục chi sắc, phải biết hắn lên một lần nhìn thấy Mục Trần lúc, người sau thực lực hãy còn không vào mắt của hắn, nhưng ai có thể biết được, sau ngắn ngủi mấy năm, thiếu niên lúc trước, chính là ngay cả hắn đều là muốn ngước đầu nhìn lên, tốc độ tu luyện như vậy, có thể xưng yêu nghiệt. Cửu U có thể cùng hắn kết bạn, thật sự là suốt đời cơ duyên lớn nhất, trước kia chúng ta còn từng chút trở ngại, bây giờ xem ra, thật sự là người mắt ngắn. Thiên Hoang tộc trưởng cười khổ một tiếng, tự lẩm bẩm. Tại lúc hóa thần trì phụ cận vang lên rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao, Hoàng Vương Hoàng Kim cũng là nhìn chăm chú thủy kính, bất quá hắn thần sắc không có chút gợn sóng nào, để cho người ta nhìn không ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Mục Trần này, hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Ở phía sau hắn, một tên hoàng tộc trưởng lão sắc mặt hơi hiện ngưng trọng. Hoàng Kim nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm thân ảnh Mục Trần trong thủy kính, thản nhiên nói, bất quá bọn hắn nếu là nghĩ như vậy liền có thể giải quyết hết Huyền Chi, vậy chỉ có thể nói cũng quá coi thường ta hoàng tộc tuyệt thế thiên kiêu. Đáy biển xanh biếc, Mục Trần, Cửu U, Khổng Linh Nhi đám người ánh mắt đều là nhìn về phía con quái vật khổng lồ phù phục tại đáy biển kia, từng lớp giống như biển động tàn phá bừa bãi mà mở huyết khí kia, làm cho bọn hắn hô hấp đều là không nhịn được trì trệ. Mục Trần chăm chú nhìn nửa ngày, lông mày lại là hơi nhíu lại, nói, mặc dù đầu huyết tinh thần thú này có đột phá dấu hiệu, nhưng đột phá này quá chậm rãi, nếu như chờ nó tích lũy đầy đủ, sợ là phải mấy năm quang cảnh, chúng ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy ở chỗ này chờ. Khổng Linh Nhi nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp, nói, Mục huynh nói tới cực kỳ, nếu thuận theo tự nhiên không được, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đốt cháy giai đoạn. Mục Trần mắt sáng lên, khẽ gật đầu, nói, xem ra các ngươi đã sớm chuẩn bị. Khổng Linh Nhi cùng Lâm Thương, Tiêu Thiên hai người gật gật đầu, chỉ thấy bọn hắn tay áo vung lên, đúng là có gần 100 quả huyết tinh giống như to bằng đầu người dũng mãnh tiến ra, phiêu phù ở quanh thân bọn hắn. Những huyết tinh này, hiển nhiên là bọn hắn trước đó bắt được mà đến, mà còn chờ cấp cũng không tính là thấp. Bây giờ hội tụ vào một chỗ, loại huyết khí mênh mông kia, nồng đậm đến cực điểm. Nếu là đem những huyết tinh này để nó đều thôn phệ mà nói, nghĩ đến sẽ đối với nó tạo thành tăng lên. Khổng Linh Nhi mỉm cười nói. Mục Trần nhìn chằm chằm những huyết tinh tản ra bàng bạc huyết khí kia, kinh ngạc mà nói, các ngươi ở trên đây động tay động chân. Hắn mơ hồ cảm ứng được, tại trong những huyết tinh này, tựa hồ là ẩn nấp lấy một chút tối nghĩa linh lực ba động. Nghe được Mục Trần lời này, Khổng Linh Nhi trong đôi mắt đẹp cũng là xẹt qua kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Mục Trần cảm giác nhạy cảm như vậy, lúc này vầng trán hơi điểm, nói, chúng ta thực sự động tay động chân, như vậy đến lúc đó chờ đầu huyết tinh thần thú này sau khi hoàn thành tấn thăng, chúng ta liền có thể tùy tiện đánh cho trọng thương, đồng thời bắt được lợi hại. Mục Trần tán thưởng một tiếng, Khổng Linh Nhi này tâm cơ rất sâu, thủ đoạn âm tàn như vậy, cơ hồ khiến cho huyết tinh thần thú kia không có chút sinh lộ nào. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì huyết tinh thần thú kia không có linh trí, bằng không có cảm ứng, tất nhiên sẽ không nuốt vào những huyết tinh có vấn đề này. Khổng Linh Nhi mỉm cười lắc đầu, sau đó cũng không bút tích, ngọc thủ vung lên, chỉ thấy 100 quả huyết tinh kia chính là gào thét mà ra, đối với nơi xa đáy biển chiếm cứ quái vật khổng lồ rơi đi. Huyết tinh số lượng lớn như thế tụ hợp cùng một chỗ, tự nhiên là huyết khí cuồn cuộn, lập tức liền đưa tới quái vật khổng lồ kia chú ý, lúc này có tiếng rít vang vọng mà lên, chỉ gặp to lớn miệng há mở, đột nhiên khẽ hấp, tham lam đem những huyết tinh kia một viên không dư thừa nuốt vào thể nội. Ầm ầm, theo số lượng huyết khí lớn như thế bổ sung, huyết khí quanh thân quái vật khổng lồ kia lập tức bành trướng chấn động, giống như toàn bộ biển cả đều là bị phát động đứng lên, cuồn cuộn sóng máu tàn phá bừa bãi, ngay cả không gian đều là từ từ vặn vẹo. Ai cũng có thể cảm giác được, huyết khí quanh thân quái vật khổng lồ kia, ngay tại nhanh chóng liên tục tăng lên, đồng thời lấy một cái tốc độ cực nhanh, chính là đạt đến tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá, khi tăng lên tới cấp độ này, nó tăng lên lại lần nữa chậm lại. Tựa hồ từ đầu đến cuối bị kẹt tại trên một cái điểm giới hạn, không cách nào chân chính bước ra một bước kia. Đáng chết. Khổng Linh Nhi nhìn thấy một màn này, lông mày lại là nhíu chặt đứng lên, hiển nhiên là không nghĩ tới cho dù là sau khi bỏ ra đại giới lớn như thế, đầu huyết tinh thần thú này, vẫn như cũ cách đột phá còn kém một bước. Làm sao bây giờ? Mục Trần cũng là cao mày, bỏ ra tâm tư lớn như vậy, Nếu chỉ là đạt được một đầu tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong huyết tinh thần thú, kỳ thật ý nghĩa cũng không tính đặc biệt lớn. Khổng Linh Nhi hàm răng khẽ cắn môi đỏ, do dự một chút, cắn răng một cái, nói, chỉ có thể lại hạ ngoan dược, chúng ta bốn người đều là người mang siêu cấp thần thú huyết mạch, nếu là lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, tất nhiên có thể trợ nó bước ra một bước kia. Lời này vừa nói ra, Lâm Thương, Tiêu Thiên đều là có chút do dự, dù sao tổn thất tinh huyết đối với bọn hắn loại siêu cấp thần thú này mà nói, cũng coi là cái giá cực lớn, cần tu dưỡng hồi lâu mới có thể khôi phục. Nếu là có thể đạt được chuẩn thánh huyết tinh kia, tất cả đại giới đều là đáng giá. Khổng Linh Nhi trầm giọng nói. Lâm Thương, Tiêu Thiên nghĩ nghĩ, cũng là không cam tâm dừng ở đây, lúc này dùng sức gật đầu, sau đó bọn hắn đều là nhìn về phía Cửu U. Mục Trần trầm ngâm một chút, nói, Cửu U cũng có thể ra một phần tinh huyết, bất quá nàng thực lực yếu kém, chỉ sợ không cách nào như các ngươi trắng trợn đầu nhập như vậy, nếu không sẽ thương tới căn cơ. Cửu U nghe được Mục Trần nói như vậy, tự nhiên là gật đầu. Khổng Linh Nhi ba người liếc nhau, nếu là Cửu U thiếu ra một chút tinh huyết, vậy bọn hắn tự nhiên là được nhiều ra một chút, cái này khiến đến bọn hắn có chút đau lòng. Nếu như nơi này không có Mục Trần che chở Cửu U mà nói, không thể nói trước bọn hắn sẽ cưỡng ép đem Cửu U tinh huyết rút ra hơn phân nửa, dùng để nuôi nấng huyết tinh thần thú kia. Nhưng dưới mắt Mục Trần bày ra sức chiến đấu làm cho bọn hắn kiêng kỵ, cho nên trước mắt cũng chỉ có thể lui nhường một bước. Vậy liền như Mục Huynh nói tới đi. Năm người thương nghị kết thúc, cũng không chậm trễ, chỉ thấy Khổng Linh Nhi, Cửu U bốn người khẽ cắn đầu lưỡi, lập tức có tinh huyết dòng lũ màu sắc không đồng nhất nhanh chóng bắn mà ra. Trong dòng lũ, nồng đậm huyết khí cơ hồ là phải hóa thành thực chất đồng dạng, lóe ra hào quang óng ánh. Bốn đạo dòng lũ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là hướng về đầu huyết tinh thần thú kia, mà người sau đối với loại vật đại bổ cơ hồ là từ trên trời giáng xuống này, càng là vui vẻ đến cực điểm, phát ra hưng phấn tiếng gầm gừ, miệng lớn mở ra, không chút do dự chính là đem những tinh huyết dòng lũ kia nuốt sạch sẽ. Rầm rầm rầm, theo tinh huyết dòng lũ nhập thể, huyết khí nguyên bản đình trệ của đầu huyết tinh thần thú kia lại lần nữa bắt đầu điên cuồng tăng vọt, thậm chí tại nó thân thể cao lớn mặt ngoài, đều là có huyết hồng lân phiến như thực chất mọc ra. Một cỗ vô cùng kinh khủng ba động, điên cuồng bộc phát, tại dưới cấp độ ba động kia, liền ngay cả Mục Trần bọn hắn đều là hơi biến sắc, thần sắc khẩn trương nhìn qua con quái vật khổng lồ kia. Trong mắt của bọn hắn, linh quang ngưng tụ, có thể xuyên thấu qua thân thể cao lớn của huyết tinh thần thú kia, trông thấy ở tại sâu trong thân thể, viên huyết tinh chừng hơn một trượng phạm vi lớn nhỏ kia. Ngay tại xuất hiện biến hóa kinh người. Website chuyện con vớt TZU.INCV.COM. Bọn hắn trước đó đoán gặp huyết tinh, đều là hiện ra huyết hồng châu thể giống như bộ dáng, mà dưới mắt viên huyết tinh này, lại là bắt đầu từ từ hóa thành viên cầu màu đen, tựa như là một viên viên đan dược đồng dạng, ẩn chứa trong đó huyết khí vô cùng kinh khủng. Thậm chí, bọn hắn đều là bắt đầu cảm giác được, tại trong mắt huyết tinh thần thú kia, đều là có điểm điểm linh trí chi quang thoáng hiện. Lập tức xuất thủ, không thể lại để cho nó tiếp tục đột phá đi xuống, lại biến mạnh nữa, chúng ta đều không chế phục được nó. Mục Trần nhìn thấy một màn này, lập tức trầm giọng quát. Khổng Linh Nhi bọn hắn, cũng là phát giác được tốc độ mạnh lên của đầu huyết tinh thần thú này, lúc này không chút do dự gật đầu, ấn pháp đột nhiên biến hóa. Thùng thùng. Chuyện được đăng tại TZU.INCV.COM. Liền tại thời điểm bọn hắn ấn pháp biến ảo. Đầu huyết tinh thần thú kia thể nội, lập tức truyền ra kịch liệt tiếng nổ, ám thủ lúc trước ẩn tàng trong những huyết tinh kia, đều là vào lúc này bị dẫn động. Thể nội bạo tạc, lập tức đánh gãy đầu chuẩn thánh huyết tinh thần thú này đột phá, phát ra thống khổ tiếng gào thét, quanh thân cường, đại huyết khí ba động bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người uể oải xuống tới, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Lại dẫn bạo tinh huyết. Khổng Linh Nhi thấy thế, lại lần nữa nói ra. Trong tinh huyết lúc trước bọn hắn cho, đồng dạng là ẩn giấu đi ám thủ. Bây giờ đầu huyết tinh thần thú này còn chưa hoàn toàn đem luyện hóa, bọn hắn tự nhiên có thể lại lần nữa thôi động. Oanh! Thế là, lại là bốn đạo trầm thấp bạo tạc, từ huyết tinh thần thú thể nội chói tai vang lên. Lần này, đầu chuẩn thánh huyết tinh thần thú này triệt để trọng thương, thân thể cao lớn rút nhỏ mấy lần, nó tựa hồ cũng là cảm thấy không ổn. Vậy mà tại lúc này thật nhanh đối với nơi xa chạy thục mạng. Mau đuổi theo! Khổng Linh Nhi vội vàng hô, sau đó năm người đồng thời mãnh liệt bắn mà ra. Thật chặt đuổi tại hậu phương của chuẩn thánh huyết tinh thần thú kia. Ầm ầm. Đáy biển xanh biếc chỗ sâu, chuẩn thánh huyết tinh thần thú bị trọng thương kia chạy trốn, mà phía sau Mục Trần năm người như bóng với hình, đồng thời không ngừng phát ra thế công cường hãn liên tục không ngừng oanh kích mà đi. Tại dưới loại truy kích này, sau nửa canh giờ, chuẩn thánh huyết tinh hình thể rút lại mười mấy lần, nguyên bản loại huyết khí cường hãn đến kinh khủng kia cũng là uể oải tới cực điểm. Cuối cùng, Mục Trần năm người nhìn thấy nó lại không chạy trối chết khí lực, lúc này mới xúm lại mà đi, phát động một kích chí mạng. Oanh! đầu chuẩn thánh huyết tinh thần thú này thân thể triệt để vỡ vụn ra, huyết khí lan tràn, một đạo hắc quang từ từ dâng lên, chỉ thấy một viên huyết đan màu đen hơn một trượng tả hữu, giống như thực thể, lơ lửng tại trước mặt Mục Trần bọn hắn. Nhìn qua viên chuẩn thánh huyết đan này, giờ khắc này, liền xem như Mục Trần, đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.